Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương nghi ngờ của Đông Nhi. Thì ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã lấy được trứng rồng tổ rồi. Và cô nàng kia thì cũng nửa tin nửa ngờ về thân phận của La Trinh, nhưng mà phần tin thì nó nhiều hơn. Và cô nàng kia quyết định là dẫn La Trinh về cho thủ lĩnh của mình là Mạc Lão Đại, người có đeo cái mặt nạ màu bạc. Rồi chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có chứng thực được thân phận của La Trinh hay không. Và nếu chứng thực được thân phận này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi nghe đến quốc Hắc Tinh thì mấy người của thiên vị tộc lập tức mới hiểu ra. Mặc dù có khắc tinh không nằm trong bảng binh khí ở thượng giới là vì nó vốn chỉ là một chiếc quốc, không phù hợp để làm vũ khí, nhưng là một thần khí chí tôn thì ở trong một vài thời điểm nhất định nó cực kỳ hữu dụng, thế nên khá là nổi tiếng. Lúc này người trung niên có dáng vẻ thư sinh kia mới khẽ gật đầu. Thảo nào, ta còn đang lấy làm lạ vì không ngờ hạ giới còn có người có thể phá vỡ được kết giới của ta. Tên thanh phong này cũng từng đạt được danh hiệu trong tháp huyễn lung, cho dù chỉ đạt được danh hiệu màu đồng đen, nhưng dù sao cũng là tu la, cấp bậc cao nhất trong số những danh hiệu đồng đen, như vậy cũng đủ hắn vô cùng kiêu ngạo rồi. Ở trong nhận thức của hắn thì đám kiến hôi dưới hạ giới vốn không thể nào phá vỡ kết giới của mình. Kết giới của hắn có được luật nhân quả mang tính phòng ngự tương đối. Trong đám quê mùa hạ giới này thì làm gì có ai hiểu được cách vận dụng luật nhân quả cơ chứ? Thực ra thì bàn cơ bản thanh phong nghĩ thế không sai, nhưng như vậy thật sự quá coi thường võ giả hạ giới. Ví dụ như Thôi Tà của trung vực, lúc trước hắn từng dùng vô danh giới đao để vận dụng luật nhân quả. Có điều Thôi Tà không có nắm giữ luật nhân quả mà chỉ dẫn gió sinh tử trên sông Hoàng Tuyển tới mà thôi. Đại khái thì trường hợp của La Trinh cũng giống với Thôi Tà, hắn không hề lĩnh ngộ được luật nhân quả của riêng mình mà dựa vào luật nhân quả trên quốc Hắc Tinh để phá vỡ kết giới của thanh phong. Không cần nói nhiều, cứ đoạt rồng tổ trước đã. Dù đã ấp trứng rồi nên dấu ấn không thể thay đổi, nhưng trở về tộc lại nghĩ cách. Gã đàn ông vạm vỡ nói. Gã cũng thấy lạ, không hiểu vì sao Cổ Bộ Nhi và Vũ Trạch lại không ra tay cướp rồng tổ về mà còn dẫn người nọ trở lại. Mạc Lão Đại là nhân vật chủ chốt trong chuyến đi này của đám người bọn họ, đầu óc cũng linh hoạt hơn tên vạm vỡ kia nhiều. Lúc này hắn thấy biểu cảm của Cổ Bộ Nhi, bèn hỏi, Bộ Nhi, có phải người đã phát hiện ra điều gì rồi không? Lúc này Cổ Bộ Nhi mới khẽ gật đầu đáp, có phát hiện quan trọng. Nàng nghĩ một lát rồi khẽ mỉm cười, cực kỳ quan trọng. Sáu người còn lại nghe Cổ Bộ Nhi cẩn thận nhấn mạnh như vậy, bỗng chốc tò mò, ánh mắt cũng tập trung về phía nàng. Chuyện quan trọng gì vậy? Mạc Lão Đại tiếp tục hỏi. Vũ Trạch cười cướp lời Cổ Bộ Nhi. Tiểu sư tỷ phát hiện tung tích của tháp linh lung, chắc hẳn tháp linh lung ở trong đại thế giới này. Cái gì? Tháp linh lung? Tháp linh lung một trong ba tòa tháp thử luyện ư? Chẳng phải nó đã biến mất nhiều năm rồi sao? Bộ Nhi, có thật thế không? Những người khác đều nhìn về phía Bộ Nhi chờ nàng xác nhận. Mạc Lão Đại ngừng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Bộ Nhi, tháp linh lung thực sự ở đại thế giới này ư? Cổ Bộ Nhi gật đầu đáp. Đúng, gần như có thể chắc chắn là tháp linh lung ở hạ giới này. Trời ạ, Mạc Lão Đại, quả thực lần này chúng ta quá may mắn. Cho dù con tà long này hơi khó xử lý một chút, nhưng giá trị của tháp linh lung thật không đo lường được. Gã đàn ông vạm vỡ kia cười nói. Thanh Phong cũng khẽ gật đầu. Hiện giờ tháp Huyễn Lung và tháp Ngọc Lung đều đã kín người hết chỗ. Hai tòa tháp thử luyện này vốn không đủ để sử dụng. Nếu có thể tìm được tháp Linh Lung thì chắc chắn lập được đại công. Bộ Nhi, làm sao ngươi biết tung tích của tháp Linh Lung? Cổ Bộ Nhi bèn chỉ vào La Trinh. Ta biết tin đó từ người này. Két. Gã đàn ông vạm vỡ kia vung chiếc liềm lớn trong tay nện mạnh xuống đất. Gã đi về phía La Trinh cất giọng lạnh lùng. Ngươi, mau nói cho ta biết tháp Linh Lung ở đâu. La Trinh thản nhiên nhìn gã không thèm trả lời. Gã đàn ông vạm vỡ đó thấy cô gái trước mặt không coi mình ra gì, bèn bước lên hai bước đi về phía La Trinh. Nhóc con, ta hỏi lại lần nữa, nếu người biết điều. Gã còn chưa dọa xong thì Cổ Bộ Nhi đã nói tiếp, chuyện quan trọng mà ta nói không phải là về tung tích của tháp linh lung. Tháp linh lung là thứ vô cùng quý giá với thiên vị tộc, trong mắt bảy người bọn họ thì nó chắc chắn là thứ quan trọng không gì sánh được. Thế nhưng Cổ Bội Nhi lại nói tháp linh lung không phải chuyện quan trọng mà nàng muốn nói. Điều này khiến cho sáu người còn lại cảm thấy khó hiểu. Đám thanh phong thì nghi hoặc nhìn chằm chằm của Cổ Bội Nhi. Mạc Lão Đại thản nhiên hỏi, tháp linh lung không quan trọng ư? Chẳng lẽ còn thứ gì quan trọng hơn nữa sao? Nàng ta. Cổ Bội Nhi chỉ vào La Trinh mà nói tiếp. Nàng nói nàng từng đến tháp linh lung, còn tiếp nhận kiểm tra trong bia thiên phú, thậm chí còn thấy được tên cha ta ở trên đó. Cổ tiền bối sao? Mạc Lão Đại hỏi lại. Thiên phú của Cổ Hà Sa chỉ có thể xếp ở hàng thứ nhất, cũng không đạt được danh hiệu trong tháp linh lung. Thế nhưng thiên phú chỉ là một phương diện để đánh giá thành tựu của võ giả. Dù không nhận được danh hiệu gì thì Cổ Hà Sa vẫn có địa vị khá cao ở trong thiên vị tộc. vì thế Mạc lão đại vẫn phải gọi Cổ Hà Sa là tiền bối. Trong bảy người ở đây chỉ có Cổ Bội Nhi và gã đàn ông vạm vỡ kia là không có danh hiệu nào trên bia thiên phú. Trong năm người thì Mạc lão đại đạt được danh hiệu màu bạc, bốn người còn lại đều lấy được danh hiệu đồng đen. Nghiêm túc mà nói thì Cổ Bội Nhi không có tư cách ở chung đội với bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu khiến Cổ Bội Nhi được tham gia vào hành động lần này đều là vì cha của nàng, Cổ Hà Sa. Đúng thế, Cổ Bội Nhi gật đầu đáp, điều này không thể biện đặt được, cho nên ta tin quả thực là hắn đã vào tháp Linh Lung. Nhưng vậy thì rốt cuộc là thứ gì còn quan trọng hơn cả tháp Linh Lung, người có thể nói vào trọng điểm được không? Gã đàn ông vạm vỡ kia hỏi tiếp. Vẫn là nàng, Cổ Bội Nhi lại nói. Lúc này những lời của Cổ Bội Nhi khiến cả sáu người đều thấy mông lung như một trò đùa. Rốt cuộc là thế nào? Cô gái trước mặt họ quả thực có phần đặc biệt. Sinh linh có mắt màu vàng kim trong thiên hạ vốn đã không nhiều, chỉ một vài hậu duệ của long tộc gì đó mới có thể có tròng mắt màu đó. Nhưng nếu chỉ là một hậu duệ long tộc thì vẫn không đủ khiến để bọn họ phải để ý. Nàng nói nàng đã đạt được danh hiệu trên bia thiên phú nên cũng coi như một thành viên của thiên vị tộc chúng ta. Cô Bội Nhi bình tĩnh nói. Nghe vậy Thanh Phong bèn cười nhạt. Đạt được danh hiệu sao? Ha ha, hạ giới mà cũng có người đạt được danh hiệu trong tháp Linh Lung sao? Thật là kỳ lạ. Danh hiệu màu gì? Là danh hiệu nào? Trong số các võ giả đây ngoại trừ Mạc lão đại ra thì danh hiệu của Thanh Phong là cao nhất, và nên hắn thực sự rất quan tâm đến vấn đề này. Chuyện danh hiệu này vẫn cần phải xác thực lại, Cổ Bộ Nhi nghĩ một lúc rồi mới nói. Nàng nói nàng đã đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Cổ Bội Nhi vừa nói xong, sáu người còn lại đều lộ ra vẻ mặt khó diễn tả thành lời. Thanh Phong là người có phản ứng mạnh nhất, hắn cười ngạo nghễ. Bội Nhi, có phải đầu óc ngươi ngớ ngẩn rồi không? Vớ va vớ vẩn, có biết là mình đang nói cái gì không hả? Cho dù là Mạc lão đại thì cũng khẽ lắc đầu. Bội Nhi, ngươi vẫn còn phải rèn luyện thêm chút nữa, nhưng lời như thế mà ngươi cũng tin được sao? Ha ha, Bội Nhi, ngươi đừng có kể chuyện cười nữa, nói linh tinh gì thế không biết. Người đàn ông vạm vỡ kia cũng cười. Những lời của Bội Nhi vừa nói bọn họ không thể tin. Thực ra Cổ Bội Nhi cũng là nửa tin nửa ngờ, bởi dù sao La Trinh cũng chỉ nói bằng miệng mà không có bằng chứng. Nhưng Cổ Bội Nhi lại tin La Trinh, đang dựa vào phán đoán của mình mà nói tiếp. Mạc lão đại, tháp Linh Lung biến mất đã khá lâu. Theo ta được biết, trước khi tháp Linh Lung biến mất, thời gian mở ra tương đối ngắn nên còn chưa có bất kỳ ai đạt được danh hiệu nào trên đó. Nhưng chuyện danh hiệu thiên vị màu vàng kim này do chính miệng nàng ta nói ra. Nếu như không tự mình nhìn thấy danh hiệu đó thì làm sao nàng ta có thể nói ra được? Thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Thành Phong thản nhiên hừ một tiếng. Nhỡ đầu tên nhóc này biết được một vài tin tức về thiên vị tộc chúng ta từ đâu đó, hoặc có người khác đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim thì sao? Những người khác cũng không có khả năng này. Mạc lão đại lắc đầu. Trong 10 vạn đại giới khắp cả vũ trụ này, cho dù là những thiên tài của các chủng tộc khác thì cũng phải nghĩ mọi cách mới có thể vào được tháp thử luyện của thiên vị tộc. Biết bao nhiêu năm qua, mới chỉ có 6 sinh linh đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Chưa nói đến là trong đại giới này, cho dù trong 100 vạn đại giới, thì cũng chẳng có một sinh linh nào có thể làm được điều đó để mà mang ra kể chuyện hay là bốc vét. Mạc lão đại có thể cực kỳ chắc chắn về vấn đề này, không phải bởi vì võ giả thượng giới như bọn họ kiêu ngạo coi thường 100 vạn sinh linh của đại thế giới. Số lượng sinh linh trong 100 vạn đại giới là nhiều vô tận, dường như không thể nào đếm xuể. Trong đó có rất nhiều võ giả phi thăng thượng giới đã phô bày ra thiên phú ưu việt và cái tâm võ đạo bền bỉ của mình. Không ít sinh linh hạ giới sau khi phi thăng đã tạo nên những thành tựu xuất chúng, thậm chí có những sinh linh được phong thành giới chủ, thiên tôn, vân vân. Nhưng xét về tổng thể thì võ giả hạ giới và thượng giới vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch này từ lúc sinh ra đã có, đồng thời cũng trở thành hạn chế của võ giả. Hơn nữa, dường như hạn chế này còn xuất hiện ở trên mọi phương diện. Ví như nguyên khí trời đất ở thượng giới sẽ nồng đậm hơn hạ giới, sinh linh được nuôi dưỡng bởi nguyên khí trời đất ở thượng giới trời sinh sẽ luôn mạnh hơn sinh linh ở hạ giới. Ngoài ra còn có các vấn đề về tài nguyên, về truyền thừa. Vì thế khi Cổ Bội Nhi bỗng nhiên nói vậy thì làm sao bọn họ có thể tin được? Bội Nhi, ngươi đừng quên điều quan trọng nhất. Cô gái này nói nàng đã được thiên vị tộc thừa nhận, nhưng ta lại không cảm nhận được bất kỳ dấu ấn nào của thiên vị tộc trên người nàng. Thế thì thừa nhận kiểu gì? Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Đúng vậy, những lời của Cổ Bội Nhi quả thực quá khó tin, cho nên mọi người đều quên mất điều này. Chỉ cần leo lên đến tầng thứ hai của bia thiên phú thì đã được thiên vị tộc thừa nhận, khi đó thì bia thiên phú sẽ ngầm khắc dấu ấn của thiên vị tộc lên cơ thể người thử luyện. Hiện giờ bọn họ không cảm nhận được bất kỳ dấu ấn nào trên người La Trinh, như vậy chứng minh La Trinh đang nói dối, hoặc nàng đã tiến vào bia thiên phú nhận khảo nghiệm nhưng không có tư cách lên được hàng thứ hai. Cổ Bội Nhi khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta cũng không cảm nhận được, nhưng cơ thể này vốn không phải của nàng mà là do nàng chiếm cứ. Thế mọi người không ngừng phủ định phán đoán của mình, Cổ Bội Nhi cũng hơi dao động. Mặc dù những suy luận lúc trước phù hợp với phán đoán của nàng, nhưng giờ ngẫm lại thì danh hiệu thiên vị màu vàng kim quả thực quá khó tin, nàng lại dấy lên mối nghi ngờ. Ha ha, điều này thì dễ tra ra thôi, tìm được thân thể thực sự của nàng mà đánh giá là được, có gì khó đâu. Gã đàn ông vạm vỡ kia cười nói, muốn giả mạo thiên vị tộc làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Từ đầu đến cuối, La Trinh đều không nói câu nào, chỉ dùng sức một mình hắn thì nằm mơ cũng chẳng để chống lại bảy vị đại năng thần cực cảnh này. Huống chi La Trinh chỉ nhập vào cơ thể của Phong Niệm Vân, cho dù Phong Niệm Vân không bị phong ấn linh hồn, phát huy hết ra toàn bộ thực lực, thì e rằng cũng không thể chọi lại với bảy người trước mắt. Cường giả cảnh giới này là một sự tồn tại hoàn toàn nghiền áp đối với cả đại thế giới. Đến lúc này, La Trinh cũng nhận ra, muốn yên ổn mang rồng tổ ra khỏi đây thì chỉ có cách chứng minh bản thân mình. Cũng may là hắn không hề nói dối. Vì vậy, La Trinh bèn lên tiếng. Được, cơ thể ta ở ngay ngoài thánh địa thiên thần này, nếu các vị không tin thì có thể đi theo ta. Mạc Lão Đại cân nhắc một lúc, quay đầu lại thoáng liếc nhìn Tà Long ở trạng thái phủ bụi, ngẫm nghĩ rồi nói. Tà Long đã phủ bụi, có lẽ phải mời người khác tới xua tan chúng. Các đàn ông vạm vỡ kia cười lạnh lùng. Kiểm tra thật giả chỉ chốc lát là xong, nếu người nói dối lãng phí thời gian của ta thì đừng có trách. La Trinh thản nhiên gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đám đại năng thần hải cảnh. Xin mang bọn họ theo cùng. Đám cường giả thần hải cảnh của tứ đại thần quốc ngây ra như gỗ, đứng yên bên cạnh mà nghe La Trinh nói chuyện với mấy người kia không hề nhúc nhích. Cái gì mà thiên vị tộc, các thứ các kiểu. Bọn họ chẳng hiểu gì cả. Chỉ loáng thoáng biết là La Trinh phải chứng minh cái gì đó cho mấy người kia xem. Dù thế nào thì những người này cũng không có thẳng tay đối phó mà còn tin lời của La Trinh. Như vậy thì đã chừa cho bọn họ một con đường sống. Đám đại năng thần hải cảnh này dù không ở trong cơ thể khác mà đang ở trong trạng thái tốt nhất của bản thân, thì cũng chẳng có cách nào chống lại mấy vị cường giả thần cực cảnh trước mặt. Hiện giờ La Trinh lại bảo mấy người đó đưa bọn họ ra ngoài, khiến đám võ giả của tứ đại thần quốc lại dấy lên hy vọng. Ai ngờ gã đàn ông vạm vỡ kia liếc nhìn đám cọc gỗ này một lượt, thản nhiên nói, một đám chuột nhắt mà thôi, giết đi là xong, mang ra làm ngoài, làm gì cho phiền phức. Lời này vừa nói ra, đáy lòng của tất cả võ giả tứ đại thần quốc đều trầm xuống, trước mặt những cường giả thần cực cảnh này tính mạng của họ chẳng đáng một đồng. Ha ha, Nguyên Bạch nói đúng lắm, mang ra ngoài làm gì cho phiền, giết hết đi là được. Nói xong, Vũ Trạch liền cầm thanh đao đen trong tay đi thẳng về phía đám Chu Hoàng. Trong trạng thái những người kia không thể cử động, chỉ cần một đao thôi là hắn có thể hoàn toàn diệt sạch linh hồn của những võ giả tứ đại thần quốc này. Thấy cảnh tượng đó, đôi mắt màu vàng kim của La Trinh bỗng lóe lên vẻ tàn nhẫn, dừng tay. Vũ Trạch làm sao chịu nghe lời La Trinh, hắn giơ thanh đao đen trong tay lên, từng luồng đao khí màu đen dần tỏa ra trên sống đao, chuẩn bị vung lên. Lúc này trong lòng các võ giả của tứ đại thần quốc đầy chua xót, họ chưa từng nghĩ tới là sẽ mất mạng như thế này. Không thể nhúc nhích, bị kẻ khác thờ ơ lấy mạng, sao bọn họ can tâm cho nổi. Dù đáy lòng chua xót là vậy, nhưng ngoài cơ thể đã bị hoàn toàn khống chế, ngoài trừ ai oán và thù hận lộ ra trong đôi mắt, thì một câu cũng không nói thành lời. La Trinh cũng lạnh lùng nói, nếu cuối cùng tìm được tháp linh lung, chứng minh ta thực sự có danh hiệu thiên vị màu vàng kim thì sao? Nghe thế, quả thực thanh đao trong tay Vũ Trạch khựng lại giữa không trung. Hắn nghe thấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc, chắc chắn của La Trinh thì nhếch mép cười nhạo. Ồ, có vẻ ngươi quả thực đạt được danh hiệu màu vàng kim thiên vị nhỉ? Đúng vậy. La Trinh bình tĩnh nhìn chằm chằm Vũ Trạch nói. Nếu phát hiện ra ngươi không có thì sao? Vũ Trạch tiếp tục cười hỏi. Trong đại thế giới này không ai có thể trở thành địch thủ của các ngươi. Khi đó các ngươi muốn xử lý ta và nhóm chúng ta cũng không khó. Lúc này Cổ Bộ Nhi nhíu mày nói, Vũ Trạch dừng tay, nghiệm chứng trước cũng không muộn. Vẻ cười cợt trên mặt Vũ Trạch nhạt đi, thanh đao trong tay hắn vung lên, nhưng không đánh về những đại năng thần hải cảnh, mà mũi đao nghiêng sang một bên, một luồng đao khí dày đặc kéo dài ra mấy chục trượng, phần đuôi của đao khí chém xuống mặt đất vụt về phía xa. Vút, nếu đứng trên không trung mà nhìn bao quát thì sẽ thấy một vệt sáng nhỏ kéo dài từ trung tâm ra tới tận rìa của thánh địa thiên thần. Được rồi, ta nghe tiểu sư tỷ. Vũ Trạch cười, đối với hắn giết một đám chuột nhắt này hay không cũng không quan trọng. Sau đó, đóa hoa trong mắt phải Cổ Bộ Nhi khẽ lay động, hóa giải lực phong ấn trên người đám chiến hoàng thiên phong. Bây giờ tất cả các thi thể mới khôi phục lại tự do. Cho dù đã khôi phục tự do hành động nhưng không một vị đại năng thần hải cảnh nào chạy trốn. Thi thể này không thể dùng được chân nguyên, chỉ có thể dựa vào cơ thể thì không thể phi hành, căn bản chạy không nổi. Huống hồ đối mặt với bảy đại năng thần cực cảnh, bọn họ không hề có lực chống trả. Lúc này mà lựa chọn chạy trốn thì chẳng khác nào là muốn chết. Đi thôi, cơ thể của ngươi chắc chắn là không cách thánh địa thiên thần này quá xa đâu nhỉ? Thanh Phong thở ơ nói. Xa đến mức nào được chứ? Hừ, cái đại thế giới này vốn đâu có lớn. Gã đàn ông vạm vỡ cười khẩy. La Trinh không nói gì, nhìn đám chiến hoàng Thiên Phong nói, mọi người cùng ra ngoài thôi. Các võ giả của Tứ Đại Thần Quốc yên lặng gật đầu đi theo La Trinh, còn bảy đại năng thần cực cảnh thì đi sau cùng. Mất một nén nhang bọn họ mới rời khỏi thánh địa thiên thần. Sau khi khôi phục truyền thống trận, mọi người lại tiến vào thánh hải thiên vũ lần nữa, men theo con đường thánh giả của thánh hải thiên vũ để trở về. Chỉ có điều lúc trở về thì con đường thánh giả này các đại năng thần hải cảnh lại định lấy khiên lớn trong tay ra chắn những mũi tên màu lam kia, nhưng Thanh Phong lại thong dong cười nói không cần. Sau đó hắn khẽ phất tay lên, chân nguyên lóe ra, một cái kết giới liền tỏa ra xung quanh rồi bao phủ lại tất cả mọi người. Như thế thì rất tiện. Mặc dù uy lực của mũi tên màu xanh này rất mạnh nhưng cũng không thể xuyên nổi kết giới của Thanh Phong. Nhờ sự bảo vệ của kết giới mà mọi người dễ dàng vượt qua được con đường thánh giả trở lại bí cảnh thần hoàng. Thì ra bên này lối liền với một khu nghĩa địa, chẳng trách các ngươi đều nhập vào thi thể. Nói vậy thì chúng đều được lấy từ trong những ngôi mộ này sao? Mạc Lão Đại hỏi. Dẫu bảy người của thiên vị tộc có vẻ khinh thường thực lực của võ giả hạ giới nhưng lại cực kỳ bội phục họ có thể nghĩ ra được phương pháp này để tránh đi lực huyết tế. Đúng vậy, La Trinh khẽ gật đầu. Vậy cơ thể của các người ở đâu? Mạc Lão Đại lại hỏi. Ở một bên khác của đảo Thần Hoàng, La Trinh đáp lại. Thường thì khi trở lại nghĩa địa, võ giả của Tứ Đại Thần Quốc sẽ đặt thi thể người chết về chỗ cũ. Bọn họ vẫn luôn làm vậy suốt bao năm. Dù sao thì số lượng thi thể được bảo tồn tốt như vậy cũng không nhiều, đặc biệt thi thể của các đại năng thần hải cảnh. Nếu mỗi lần sử dụng đều tùy tiện ném bỏ những thi thể này, thì e rằng đến bây giờ chẳng còn thi thể nào để sử dụng. Nhưng lúc này, rất nhiều đại năng thần hải cảnh không làm vậy, bọn họ khống chế thi thể đi qua nghĩa địa tới ven bờ của đảo Thần Hoàng. Ven bờ đảo Thần Hoàng còn có mấy đại năng thần hải cảnh ở lại trông coi, bởi dù sao cơ thể của tất cả mọi người đều để lại bên bờ biển. Nếu không phái người trông coi nhỡ mà xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể này đều bị hủy thì phiền to. Ngoài ra còn có Bạch Mi Đạo Nhân và đám người Bạch Nguyệt Dung chưa tiến vào thánh địa thiên thần. Từng cái linh ham xếp thành một hàng dài bên bờ biển, mỗi cơ thể vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất. Về rồi, bọn họ trở về rồi, một đại năng thần hải cảnh trông coi hô lên. Ánh mắt của Bạch Mi Đạo Nhân và Bạch Nguyệt Dung lóe lên tia sáng, sau đó nhìn chằm chằm vào mấy thi thể kia với mắt mặt khó hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại trực tiếp dùng thi thể ra ngoài? Bạch Nguyệt Dung ngạc nhiên hỏi. Còn Bạch Mi Đạo Nhân thì lại nhìn chăm chú vào cô gái đi đầu, trong lòng nàng có một con vật nhỏ đầy lông, mặc dù trông hình dáng vô cùng kỳ lạ, vốn chẳng giống con rồng, nhưng từ hơi thở lộ ra của nó lại khiến Bạch Mi Đạo Nhân cực kỳ chắc chắn. Rồng tổ, bọn họ lấy được rồi. Khuôn mặt của Bạch Mi Đạo Nhân lập tức hiện vẻ vui mừng. Ông đang chuẩn bị bay tới thì đột nhiên cảm nhận được vài luồng áp lực cực mạnh. Cường giả có thể khiến Bạch Mi Đạo Nhân cảm thấy áp lực vốn không tồn tại trong đại thế giới này. Cho dù là La Trinh thì cũng không thể nào tạo được áp lực như vậy cho Bạch Mi Đạo Nhân. Cho dù La Trinh đã thể hiện ra bản lĩnh mạnh mẽ của mình, nhưng tu vi của hắn chỉ là sinh tử cảnh. Còn về thực lực thì nếu bỏ đi năng lực khi mà dung hợp với ý chí của thế giới, e rằng hắn cũng không kém đại năng thần hải cảnh thông thường là bao. Bảy người thần cực cảnh. Nét mặt của Bạch Mi Đạo Nhân lộ vẻ nghiêm trọng, lạnh lùng nhìn bảy người thiên vị tộc kia. Đám chiến hoàng Thiên Phong trải qua khoảng thời gian gian nan này cuối cùng cũng về tới đảo Thần Hoàng, sắc mặt cả đám nhẹ nhõm hẳn. Chẳng ai muốn để linh hồn mình vào trong mấy thi thể này nữa, cảm giác đó không tốt chút nào, chỉ muốn tránh lực huyết tế cho nên họ mới phải dùng phương pháp ngu ngốc này thôi. Mọi người, trở về cơ thể của mình thôi. Đám chiến hoàng Thiên Phong vừa nhặt lại được một mạng cũng mặc kệ Bạch Mi Đạo Nhân, rối rít xuất hồn ra khỏi thi thể kia, trở về thi thể của mình. Sau khi những thi thể kia mất đi linh hồn đều lần lượt đổ ập xuống đất, từng người một thi nhau trở về cơ thể. Còn La Trinh thì hắn không làm vậy với cơ thể của Phong Niệm Vân. Phong Niệm Vân không phải là người chết, nếu hắn làm vậy với cơ thể nàng thì e rằng nàng ta sẽ phát điên. Vì thế hắn tìm một chỗ trống trải ngồi xuống rồi mới để linh hồn thoát khỏi bay về cơ thể của mình. La Trinh từ từ mở mắt ra, lúc này hắn thấy rồng tổ mới sinh chưa được bao lâu đang chạy hùng hục về phía mình. Ồ, bây giờ nét mặt La Trinh mới hiện vẻ nghi hoặc, chẳng phải rồng tổ này có hành vi ấn tượng sao? Hắn dùng cơ thể của Phong Niệm Vân, theo lý thì nó hẳn phải coi Phong Niệm Vân như mẹ của mình chứ, cớ gì lại nhào về phía mình nữa? Hắn vừa nảy ra nghi hoặc thì giọng nói yếu ớt của Thanh Long truyền tới. Rồng tổ quả thực là có hành vi ấn tượng, nhưng dấu ấn của nó không phân biệt dung mạo mà sẽ theo linh hồn. Có điều cảm ơn ngươi, La Trinh, cuối cùng cũng làm được rồi. Trước đây linh hồn của La Trinh rời khỏi thể xác bị kéo dài khoảng cách với Thanh Long, mặc dù cả hai vẫn giữ được liên kết, nhưng Thanh Long lại không thể quan sát được những sự vật hiện tượng xung quanh. Bây giờ La Trinh đã trở lại cơ thể của mình cho nên vấn đề này cũng đã được giải quyết. Lần này Thanh Long thấy La Trinh mang theo rồng tổ bên cạnh tất nhiên là rất vui. À, người này là nam nhân. Cổ Bội Nhi cách đó không xa nhìn thấy một phần linh hồn thoát ra khỏi cơ thể Phong Niệm Vân rồi nhập vào cơ thể một người đàn ông có gương mặt thanh tú thì thốt lên, khuôn mặt không khỏi lộ ra sự thất vọng. Mạc Lão Đại ở bên cạnh cũng thong dong nhìn La Trinh, khẽ gật đầu. Quả thực trên người hắn có dấu ấn của thiên vị tộc ta, người này từng đến tháp Linh Lung. Cho dù có dấu ấn thì cũng không đồng nghĩa với việc hắn đạt được danh hiệu. Xếp hàng thứ hai trên bia thiên phú đã có được ấn ký rồi, Thanh Phong thở ơ nói. Mạc Lão Đại gật đầu tiếp tục, không sao, chúng ta có thể nghiệm chứng. Dù gì thì chúng ta cũng phải tìm lại tháp Linh Lung mà. Nam, người này lại là nam. Cổ Bội Nhi vẫn đang cực kỳ rối rắm, còn về chuyện La Trinh có thật là được thiên vị tộc thừa nhận hay không, nàng cũng không quan tâm nữa. Rồng tỏ vừa mới ra đời kia không hề cảm thấy xa cách với La Trinh chút nào, nó nhào vào lòng hắn không ngừng liếm láp. Đúng lúc này Bạch Mi đạo nhân nở nụ cười đi về phía La Trinh, mở miệng nói: "La Thiên Hành, cảm ơn người đã mang rồng tỏ ra khỏi thánh địa thiên thần." La Trinh ôm rồng tỏ vào lòng, quét mắt nhìn Bạch Mi đạo nhân một lượt cũng lạnh lùng hỏi lại: "Cảm ơn ta làm gì?" Nghe La Trinh nói thế, Bạch Mi đạo nhân nhướng mày nói: "Chúng ta muốn lấy trứng rồng tổ lâu như vậy mà chưa lấy ra được, giờ ngươi mang ra được thì tất nhiên là phải cảm ơn ngươi." "Ha ha, ngươi không cần cảm ơn hắn, bởi vì rồng tổ này không thuộc về ngươi." Lúc này Vũ Trạch cầm thanh đao màu đen trong tay từ từ tiến tới, cùng lực cường giả thân cực cảnh, cả hai bên phát hiện ra đối phương chỉ trong nháy mắt. Nhưng cả bảy người thiên vị tộc này đều chẳng thèm để mắt tới Bạch Mi đạo nhân, còn Bạch Mi đạo nhân thì nghĩ mình thế đơn lực bạc, rồng tổ lại đang nằm trong tay La Trinh nên cũng không để ý đến bảy người kia. Nghe Vũ Trạch nói thế, nét mặt của Bạch Mi sa sầm xuống: "Các ngươi là người ở đâu? Có biết Lôi Phạt Thiên Tôn chính là..." Bạch Mi đạo nhân cũng nhận ra e rằng mình không phải đối thủ của bảy người trước mắt. May mà thế lực đứng sau lưng ta coi như là có tiếng tăm trong vũ trụ này, thế nên đối mặt với đám cường giả cùng cấp với mình, Bạch Mi đạo nhân đành phải mang thế lực sau lưng ra mà dọa. Nhưng chưa nói hết câu, gã đàn ông vạm vỡ đã cười lớn, mở miệng ra là nhắc đến Thiên Tôn để dọa. "Ha ha, ngươi dùng chiêu này để khoác lác ở hạ giới còn được, nếu là người đến từ thượng giới thì chiêu này vô dụng thôi." "Khoác lác?" Bạch Mi đạo nhân khẽ híp mắt lại. Lúc này Mạc Lão Đại bèn mở miệng: "Lôi Phạt Thiên Tôn, người đứng đầu thế lực yếu nhất trong ba thế lực lớn của nhân tộc, có điều cường giả cấp bậc Thiên Tôn không lấn lượt chúng ta bình luận." "Biết thế là tốt." Bạch Mi đạo nhân cười khẩy. Ông ta nhìn ra kẻ đeo mặt nạ màu bạc này có thực lực mạnh nhất, sáu người còn lại nếu một chọi một thì ông ta có thể đánh ngang tay. Chỉ có người đeo mặt nạ màu bạc này là ông ta không nắm chắc tí nào, thế nên mới hết sức kiềm chế như vậy. Ngoài chuyện không nói về cường giả Thiên Tôn này, rồng tổ này tất nhiên thuộc về thiên vị tộc chúng ta, các tộc khác không thể động vào. Mạc Lão Đại tiếp lời: "Thiên vị tộc?" Nghe Mạc Lão Đại nói như vậy thì Bạch Mi đạo nhân liền thấy run lên trong người. Thiên vị tộc thật sao? Cũng giống như phản ứng trước đây của Phong Niệm Vân, nghe nói bảy người này đến từ thiên vị tộc, trong lòng Bạch Mi đạo nhân cũng vô cùng rối loạn. Danh tiếng của thiên vị tộc ở thượng giới lại không được tốt cho lắm. Người của tộc này có lai lịch pha tạp, số lượng ít, nhưng hầu như người nào cũng là tinh anh. Và vấn đề lớn nhất là nhóm người này tuyệt đối là một đám điên. Vốn dĩ Bạch Mi đạo nhân còn trông cậy vào việc nói ra tên thế lực chống lưng mình. Tuy Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ là thế lực yếu nhất trong ba thế lực lớn của nhân tộc, nhưng cũng lãnh đạo tới 2.000 đại giới trên thượng giới, không hề thua kém với bất kỳ chủng tộc nào. Sớm biết mấy tên này hóa ra là người thiên vị tộc thì ngay cả nói chắc Bạch Mi đạo nhân cũng lười. Vấn đề là con rồng tổ này. Nhóm đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đều lui sang một bên. Đám người Chiến Hoàng Thiên Phong, Chu Hoàng không nói gì, dù sao tranh đi tranh lại rồng tổ cũng không thuộc về họ. Nếu Đốc Công đã khoe có thực lực rất mạnh chống lưng thì rất có thể sẽ đoạt được nó từ trong tay cường giả thần cực cảnh kia. Con ngươi của Bạch Mi đạo nhân đảo quanh một hồi sau đó mới nói: "Hóa ra các vị là thiên vị tộc, nhưng rồng tổ này ta đã phí..." "Mặc kệ người đã phí bao nhiêu tâm sức trông cậy vào đám dân bản xứ này đi vào thánh địa thiên thần lấy trứng rồng tổ, đúng là nằm mơ." Mạc Lão Đại không hề khách khí ngách lời Bạch Mi đạo nhân: "Vốn dĩ rồng tổ chính là do chúng ta ấp mới có thể lấy ra khỏi thánh địa thiên thần." Vũ Trạch và gã đàn ông cao to đều đang chơi đùa vũ khí trong tay mình, hai người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Mi đạo nhân nhếch miệng cười, xem ra bọn họ rất chờ mong được đánh một trận. Bạch Mi đạo nhân lại nói tiếp: "Thiên vị tộc cũng không thể vô lý như vậy, ta..." Ai ngờ Bạch Mi đạo nhân chưa nói hết, Vũ Trạch và gã đàn ông cao to đã vọt tới Bạch Mi đạo nhân, nói ra tay liền xuất thủ, đây còn chưa thèm nói. Tốc độ của cường giả thân cực cảnh kinh khủng vậy sao? Trước mắt bao người, chưa kịp chớp mắt một cái, hai người kia đã lao tới Bạch Mi đạo nhân hùng hổ tấn công. Vù! Nhưng phản ứng của Bạch Mi đạo nhân cũng rất nhanh, khi hai người kia vừa hành động, ông ta đã lui về phía sau, trong nháy mắt đã cách mấy trăm trượng, đồng thời cũng hét lớn: "Dừng lại, có chuyện gì thì từ từ..." Sau khi nói xong, chiếc khiên nhỏ trong tay ông ta đớn gió phình to lên, trực tiếp hóa thành từng tia sáng khôn lường ngăn chặn ở trước mặt ông ta. Trên mặt của Vũ Trạch và gã đàn ông cao to lộ vẻ tiếc nuối, đồng thời sau khi mở miệng mắng một câu thô tục thì lại chậm rãi lui về bên cạnh Mạc Lão Đại. Trong lòng tất cả đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc đều cảm thán, đám người kia quả thực vô cùng ngang ngược, ngay cả đốc công mà bọn họ cũng chẳng coi ra gì. Chung quy lại thì tâm tư của Bạch Mi đạo nhân cũng nhạy bén, nếu ông ta ra tay lúc này thì căn bản không hề có phần thắng, xem ra chỉ có thể nghĩ cách thông qua con đường nghịch linh để xin viện trợ. Ông ta liếc La Trinh đang ôm rồng tổ một cái, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu cái tên thiên vị tộc kia không nói dối, rồng tổ thực sự do bọn họ ấp nở, vậy vì sao nó lại đi theo La Trinh? Mạc Lão Đại cũng không quan tâm tới tâm tư của Bạch Mi đạo nhân, mục đích của họ rất đơn giản, xác minh xem La Trinh có thực sự có được danh hiệu hay không. Về phần rồng tổ, hiện tại nó đã đi theo La Trinh, tạm thời bọn họ không cưỡng chế. Nếu thực sự có ấn ký của thiên vị tộc ta, bước tiếp theo chính là đi tìm Linh Lung Tháp. Mạc Lão Đại đi về phía La Trinh, giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều, bởi vì hắn cảm nhận được ấn ký cùng tộc trên người La Trinh. Lúc này hắn thực sự đối đãi với La Trinh như người trong nhà. La Trinh gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không can dự vào tranh chấp giữa Bạch Mi đạo nhân và thiên vị tộc. Vì thế La Trinh gật đầu, đó là đương nhiên, ta sẽ dẫn các người đến tháp Linh Lung. Sau khi nói xong, ánh mắt La Trinh dừng lại trên thân thể Phong Niệm Vân, đồng thời hỏi Thanh Long, này, Phong Niệm Vân phải làm sao bây giờ? Ai, cơ thể nàng ấy bị trúng đại pháp phong hồn, tuy thân xác còn sống nhưng không khác gì người chết, chỉ khi tìm được người giải được đại pháp phong hồn thì mới có thể khôi phục lại bình thường. Chẳng qua đại pháp phong hồn này là bí pháp của hồn tộc, người am hiểu nó thực sự là rất ít. Thanh Long thở dài một tiếng, chín con chân long bọn nó có mối quan hệ rất mật thiết với Phong Niệm Vân, tất nhiên là Thanh Long vẫn quan tâm tới nàng. Lần này nếu như đưa Phong Niệm Vân ra ngoài, đương nhiên Thanh Long hy vọng sẽ giúp đỡ được nàng. Nhưng đúng lúc này lại thấy Cổ Bộ Nhi đi về phía Phong Niệm Vân, trên mặt nàng đều là vẻ mất mát. Đây chỉ là một cái xác rỗng sao? Một cái thân xác không có linh hồn. Cổ Bộ Nhi nhìn chằm chằm vào Phong Niệm Vân, lẩm bẩm, đồng thời đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Phong Niệm Vân. Nàng ta cảm thấy vô cùng hứng thú với Phong Niệm Vân, nhưng lại không có chút hứng thú nào với La Trinh. Nhìn thấy cảnh này, La Trinh cũng cạn mẹ nó lời. Quả thực Cổ Bộ Nhi là một kẻ kỳ quái, có lẽ Phong Niệm Vân ở thế giới trong cơ thể đã bắt đầu nổi điên. Quả nhiên đúng lúc này ý thức của Phong Niệm Vân đột nhiên chuyển tới. Người mới là một cái xác không có linh hồn. À, vẫn còn một linh hồn. Vẻ mặt Cổ Bộ Nhi kinh ngạc. Đúng lúc này thì La Trinh bên cạnh Cổ Bộ Nhi mới nói, linh hồn nàng ấy bị phong ấn ở thế giới trong cơ thể. Phong ấn ở thế giới trong cơ thể ư? Ánh mắt Cổ Bộ Nhi lóe lên, lập tức nói, là đại pháp phong hồn à? Tuy là bí pháp của hồn tộc nhưng danh tiếng của đại pháp phong hồn này không phải là nhỏ. Huống hồ Cổ Bộ Nhi vốn tinh thông một loại công pháp linh hồn. Nghe nói linh hồn Phong Niệm Vân bị phong ấn ở thế giới trong cơ thể, nàng lập tức đoán ra. La Trinh gật đầu, trong lòng hắn lúc này đã có tính toán. Nếu Thanh Long không giải được đại pháp phong hồn, vậy thì có thể nhờ cô gái tóc bạch kim này thử xem. Chẳng phải là trong thiên vị tộc có rất nhiều người tài giỏi đó sao? Người có thể giúp nàng giải được đại pháp phong hồn không? La Trinh mở miệng. Vẻ mặt Cổ Bộ Nhi lập tức trở nên nghiêm trọng. Chỉ có người biết rõ đại pháp phong hồn mới hiểu được là việc giải nó có bao nhiêu khó khăn. Sau khi Cổ Bộ Nhi suy nghĩ một lúc, dường như đã hạ xuống quyết tâm nào đó, lúc này mới nói, ta có thể giải, nhưng mà có hy vọng rồi. Trong lòng La Trinh có chút vui vẻ, nhưng sau đó hắn hỏi lại, nhưng mà cái gì? Cổ Bộ Nhi nói, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lần này La Trinh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Phong Niệm Vân ở thế giới bên trong cơ thể đã mở miệng hỏi trước. Trong 10 vạn năm qua, bởi vì đại pháp phong hồn cho nên tuổi thọ của nàng vượt xa võ giả bình thường, thậm chí cơ thể cũng ngừng việc lão hóa, mà thiên nhân ngũ suy thì mãi mãi chưa xuất hiện. Thật ra đại pháp phong hồn cũng là một trong những phương pháp mà võ giả thượng giới dùng để kéo dài tuổi thọ. Vấn đề là từ 10 vạn năm nay nàng chỉ có thể ở một mình trong thế giới bên trong cơ thể, từ từ xây dựng thế giới chỉ thuộc về mình. Phong Niệm Vân nằm mơ cũng hy vọng là có người có thể hóa giải đi đại pháp phong hồn cho nàng. Thế nhưng lúc này Cổ Bộ Nhi lại nói nàng ta có thể giúp nàng phá giải. Cho dù nàng có chán ghét Cổ Bộ Nhi thì giờ phút này Phong Niệm Vân cũng vô cùng xúc động. Cổ Bộ Nhi cười khung khích, tạm thời gạt La Trinh sang một bên, khôi phục lại bản tính vui tươi của nàng, cười nói, nhưng mà ngươi phải gả cho ta có được không? Ạch. Nghe vậy La Trinh không nhịn được mà ho khan dữ dội. Những người khác của thiên vị tộc nghe thấy cả đám cũng không nhịn được ngao ngán lắc đầu. Bọn họ biết rõ tính cách của Cổ Bộ Nhi và hiểu được sở thích biến thái của nàng ta. Phong Niệm Vân ở thế giới bên trong cơ thể trầm mặc, giờ phút này nàng cũng không biết phải nói gì. Nàng không giống Cổ Bộ Nhi, bảo nàng đi thích một người phụ nữ, đây là chuyện dù thế nào nàng cũng không làm được. nhưng so với nó thì đại pháp phong hồn còn muốn tra tấn Phong Niệm Vân kinh khủng hơn. Thấy Phong Niệm Vân không trả lời mình, Cổ Bội Nhi chớp mắt nói, người cũng biết giải pháp để phá giải đi đại pháp phong hồn của ngươi khá là phiền phức, ta có thể nhờ một người trợ giúp, nhưng cái giá phải trả tất nhiên không nhỏ, điều kiện này cũng không phải quá đáng chứ. La Trình khẽ lắc đầu, ôm rồng tổ trong tay không nói gì, quan hệ giữa hắn và hai cô gái này cũng không quá thân để xen vào. Hiện tại đã rời khỏi thánh địa thiên thần, coi như hắn tạm thời giữ rồng tổ lại bên mình, mà khối sinh mệnh kết tinh dùng để cứu tính mạng Ninh Vũ Điệp hắn cũng đã nắm chắc trong tay. Chuyện này bản thân về trung vực trước để đánh thức Ninh Vũ Điệp, sau đó đưa mấy tên này tới đại lục hải thần là được. Không biết là Phong Niệm Vân trao đổi với Cổ Bộ Nhi cái gì, cuối cùng trên mặt Cổ Bộ Nhi lộ vẻ tươi cười vừa lòng, xem ra giữa hai người dường như đã thương lượng được ổn thỏa. Lúc này Mạc Lão Đại phải nói với La Trinh, bọn ta không có ý định ở đây lâu, người đã biết vị trí của tháp Linh Lung, vậy thì đưa chúng ta tới đó luôn đi, để chúng ta chứng thực cho xong. Chuyện Tà Long phủ bụi bảy người bọn họ không thể giải quyết được, chỉ có thể để cho đại năng của thiên vị tộc phái người khác xuống, bởi vì so ra thì tháp Linh Lung quan trọng hơn. Tuy đoàn người của Mạc Lão Đại có đánh chết cũng không tin là La Trinh thực sự có danh hiệu thiên vị màu vàng kim, nhưng bọn họ cũng thực sự muốn xem thử làm thế nào mà La Trinh lại được bia thiên phú công nhận, thiên phú của hắn xếp ở hàng thứ hai hay hàng thứ nhất, hay là đạt được một danh hiệu đồng đen nào đó. Những điều này đều cần bọn họ phải tự đi xác minh cụ thể. Nhưng La Trinh lại hờ hững trả lời, ta sẽ đưa các người tới tháp Linh Lung, nhưng trước đó ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Lúc đầu sau khi La Trinh lấy được sinh mệnh kết tinh, hắn vốn định sẽ về trung vực trước, nhưng lại đồng ý với Thanh Long là tiến vào bí cảnh thiên thần lấy trứng rồng tổ, cho nên thời gian đã bị trì hoãn lại một chút. Hiện tại tuy rằng rồng tổ đi theo hắn, nhưng nó thuộc về ai thì khó mà nói được. Cho dù rồng tổ đã có dấu ấn của riêng mình, nhưng thiên vị tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huống hồ có một bạch mi đạo nhân như hổ rình mồi, nhìn dáng vẻ thì có lẽ ông ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Trước mắt La Trinh chỉ là người không vội nhất, cho dù là bạch mi đạo nhân hay thiên vị tộc thì tuyệt đối cũng sẽ không bộc lộ ác ý ra với hắn. Huống hồ hắn thực sự đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim trong tháp Linh Lung, kế tiếp nên làm như thế nào La Trinh chỉ cần phối hợp là được, nhưng trước đó hắn phải trở lại trung vực cứu tính mạng Ninh Vũ Điệp đã. Chuyện quan trọng sao, chứ không phải là không dám đi à? Vũ Trạch lạnh lùng nói, cho dù La Trinh có ấn ký thiên vị tộc nhưng cũng chỉ được thiên vị tộc thừa nhận mà thôi. Hắn cảm thấy La Trinh khoác lác cho nên mới không dám đi xác minh cùng với bọn họ. Nghe thấy lời chất vấn của Vũ Trạch, La Trinh nghiêm mặt nói, ta cũng không phải người của Đại Lục Thần Quốc, ta đến Đại Lục Thần Quốc chỉ vì tìm thuốc cứu người, nếu người không tin thì có thể từ từ mà tìm trong Đại Thế Giới. Đại Thế Giới đối với các ngươi mà nói cũng đâu có quá lớn đâu. Thế giới này nói lớn không lớn, nhưng thực sự muốn tìm chính xác đại lục hải thần thì vẫn là có chút khó khăn. Khoảng cách giữa tứ đại thần quốc và trung vực lại tương đối gần, nhưng khoảng cách với đại lục hải thần thì cực xa. Không phải thiên vị tộc không làm được, nhưng La Trinh không có cung cấp tọa độ và phương vị, thì thiên vị tộc cũng không thể tìm được tháp Linh Lung trong một khoảng thời gian ngắn. Hử, việc này chẳng phải dễ dàng sao, trực tiếp rút hồn ngươi ra là được. Tiểu sư tỷ tinh thông chiêu này nhất, đúng không? Vũ Trạch tiếp tục cười lạnh nói. Sắc mặt La Trinh liền trầm xuống, nhưng đúng lúc này Cổ Bộ Nhi lại nói, dù sao hắn cũng được thiên vị tộc ta thừa nhận, nếu sau này gia nhập thiên vị tộc ta thì mọi người đều là đồng môn, Vũ Trạch, ngươi không nên nói như vậy nữa. Vũ Trạch cười rồi nói tiếp, một võ giả hạ giới mà thôi, hắn may mắn mới có tên trên bia thiên phú, cùng lắm cũng chỉ ghi tên trên hàng thứ hai, đồng môn, hắn đủ tư cách sao? Cổ Bội Nhi lắc đầu, Vũ Trạch đôi khi nói chuyện chẳng thèm suy nghĩ, so với những người khác thì nàng vẫn có chút hy vọng, dù sao thì La Trinh thực sự không giống như đang nói dối. Cổ Bội Nhi lập tức nói, nếu hắn nói thật, nếu hắn thực sự có danh hiệu thiên vị màu vàng kim thì sao? Nếu thực sự có thể khẳng định thiên phú của La Trinh đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim, e là sẽ trở thành một sự kiện lớn nhất đối với cả thiên vị tộc. Ha ha, Vũ Trạch cười to, tiểu sư tỷ, người luôn khéo hơn người, sao lại thực sự tin lời thằng nhóc này? Ta... Thanh Phong và đám người đàn ông cao to bên cạnh cười phá lên. Nếu La Trinh nói dối rằng hắn đạt được danh hiệu màu bạc hoặc màu đồng đen thì bọn họ còn có thể tin. Chỉ tiếc danh hiệu mà La Trinh nói nghe có vẻ quá vô lý. Không phải chính mắt nhìn thấy thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Nếu đó là sự thật thì ngươi định thế nào? Cổ Bội Nhi nghiêm mặt nhìn chằm chằm Vũ Trạch nói, không biết tại sao lúc này Cổ Bội Nhi lại tin tưởng La Trinh, có lẽ đơn thuần là do giác quan thứ sáu của nàng, nhưng nàng thực sự linh cảm được chuyện này không giả. Vèo, Vũ Trạch nhẹ nhàng xoay thanh đao màu đen trong tay cắm xuống trước mặt mình, thản nhiên nói, nếu là sự thật ta sẽ nuốt chửng đao Hắc Minh. Thật sao? Cổ Bội Nhi chớp mắt cười nói. Vũ Trạch ra sức gật đầu, thật. Thấy hai người đánh cược như vậy, trên mặt La Trinh lộ vẻ kỳ quái. Đao Hắc Minh kia cực kỳ sắc bén, ít nhất cũng là một thanh thần khí chí tôn, sợ là người này chắc chắn phải nuốt chửng nó rồi. Thật muốn chứng kiến tới lúc đó hắn có nuốt được không. Hai người các ngươi đừng có làm loạn nữa. Lúc này Mạc Lão Đại mới nói với La Trinh, ngươi đã nói phải về cứu người, thế thì lập tức lên đường, chúng ta đi cùng với ngươi cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nghe vậy La Trinh lại nở nụ cười. Hiện giờ bạo loạn tinh hải đã nổi lên gió bão kinh khủng, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng khó mà đi qua. Cho dù bây giờ La Trinh đã là sinh tử cảnh, nhưng nếu xông vào bạo loạn tinh hải, sợ rằng chỉ có đường mất mạng. Nhóm thần cực cảnh này sức mạnh lại vượt ngoài sức tưởng tượng, nếu như bản thân được họ đưa về trung vực thì không còn gì tốt hơn nữa. Nếu đã vậy, chúng ta lên đường thôi. Sau khi nói xong, Mạc Lão Đại phất tay, trong tay liền xuất hiện ký hiệu màu đỏ như máu. Hắn ném đại một cái xuống, tức thì ký hiệu đỏ như máu kia tạo thành một cái hình chữ thập màu đỏ khổng lồ. Sau đó chữ thập kia liền giống như khắc trên mặt đất vậy. Đó là cái gì? Một võ giả trong tứ đại thần quốc thấp giọng hỏi. Hừ, là phù định vị chuyên dụng của thiên vị tộc mà thôi. Thông qua phương tiện đặc biệt, bọn họ có thể trở lại nơi này bất cứ lúc nào. Bạch Mi đạo nhân lạnh giọng nói, sắc mặt của ông ta vẫn vô cùng khó coi. Bạch Mi đạo nhân đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi giữa La Trinh và đám người kia. Có vẻ như La Trinh đã từng tiếp nhận kiểm tra tháp thử luyện của thiên vị tộc sau. Danh tiếng của thiên vị tộc ở trong thiên hạ không được tốt, nhưng có rất là nhiều cái nổi tiếng. Đối với ba tòa tháp thử luyện của thiên vị tộc thì Bạch Mi đạo nhân cũng biết sơ sơ. Nghe nói có một tòa tháp thử luyện đã bị mất tích. Vậy La Thiên Hành đã vượt qua kiểm tra của tháp thử luyện khi nào? Trước đây ở trong quá trình độ kiếp của La Trinh, Bạch Mi đạo nhân biết rằng thằng nhóc này nở ra hoa sen đại thừa. Khi đó Bạch Mi đạo nhân đã vui mừng khôn xiết. Đối với ông ta thì trứng rồng tổ là chuyện quan trọng nhất, mà La Trinh còn là chuyện quan trọng hơn. Khi ông ta vừa nhìn thấy La Trinh ôm rồng tổ xuất hiện ở đảo Thần Hoàng thì vui mừng vô cùng, nhưng không ngờ thiên vị tộc lại chen ngang một chân. Hiện tại xem ra thì La Trinh đã vượt qua kiểm tra của tháp thử luyện, còn được đánh dấu ấn ký của thiên vị tộc bọn họ. Cho nên ngay lúc này trong lòng của Bạch Mi đạo nhân sinh ra một cảm giác tuyệt vọng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm u. Sau khi thiết lập xong phù định vị, Mạc Lão Đại nâng cây trượng lên nhẹ nhàng khua về phía hư không, lập tức bổ xuống một cái khe không gian bất quy tắc được tạo dành thành khoảng không vô định. Thanh Phong, mở nó ra. Mạc Lão Đại lập tức ra lệnh. Thanh Phong gật đầu đi thẳng về mứt nứt không gian cách mặt đất 10 trượng, hắn vươn tay, một kết giới phóng ra từ trong tay hắn. Ngay sau đó kết giới kia nhanh chóng mở rộng, chỉ sau một tiếng nổ, kết giới của Thanh Phong tạo thành một cái động không gian không nhỏ ở trên khe không gian này. Lúc này vị võ giả tên là Cấp Bằng lại lấy một cái vòng bát quái to mấy trượng. Vòng bát quái đón gió phình ra, xem ra đây chính là một loại pháp bảo phi hành của đoàn người này. Đợi sau khi đám người Mạc Lão Đại Vũ Trạch nhảy lên, Cổ Bộ Nhi liền nhìn La Trinh nói, được rồi, chúng ta xuất phát thôi. La Trinh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Doãn Nhi và cả đám người Yến Vương. Tuy thời gian hắn ở Đại Lục Thần Quốc không lâu, nhưng cũng coi như kết giao được không ít bạn bè. Hỏa Doãn Nhi và đám người Yến Vương đều có suy nghĩ riêng. Trước đây La Trinh đã nhiều lần ra tay cứu họ, lần này trong bí cảnh thiên thần nếu không có hắn, chắc hẳn bọn họ không ai trở về được. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả bậc cha chú của họ, tất cả đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc e là cũng chẳng còn một mống trở về. Cho nên, đám người Yến Vương ngoài việc biết ơn La Trinh thì lại càng không muốn phải xa rời hắn. Tình thế hiện tại lại không cho phép bọn họ trao đổi quá nhiều với nhau, cho dù là bốn vị quốc chủ đứng trước mắt đám cường giả này cũng phải lựa chọn im lặng. Dưới ánh mắt giao nhau này, La Trinh chỉ nói khẽ, ta sẽ còn quay trở lại. Ai ngờ đúng lúc này Hòa Dẫn Nhi chợt hóa thành một ngọn lửa màu đỏ bay thẳng về phía La Trinh. Thấy con gái mình đột nhiên xông ra như vậy thì Chiến Hoàng Thiên Phong một bỗng biến sắc. Cho dù hắn là quốc chủ thần quốc tuyệt đối thuộc về tầng lớp nhân vật đứng đầu dưới hạ giới, nhưng ở trước mặt những cường giả thần cực cảnh này thì hắn cũng chẳng là gì. Càng chết người hơn là từ đầu tới cuối biểu hiện của bảy người này hơi điên điên khùng khùng. Hắn sợ hành động của con gái mình sẽ chọc giận bọn họ. Chiến Hoàng Thiên Phong muốn ngăn cản nhưng con gái hắn lao ra nhanh như một mũi tên, ông ta cũng không kịp làm gì. Chiến Hoàng Thiên Phong quan tâm tới Hỏa Doãn Nhi nhất, cho nên cũng hiểu rất rõ tính cách của nàng. Ông ta sớm nhìn ra là con gái mình có lòng với La Trinh, nhưng tính cách của nàng luôn dịu dàng kín đáo, không ngờ lúc này lại xúc động như thế. Hỏa Doãn Nhi xông ra cuối cùng đứng cạnh La Trinh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt cũng không mang ý cười mà là vẻ vô cùng nghiêm túc. Người thực sự sẽ trở lại chứ? Hỏa Doãn Nhi cắn môi hỏi nhỏ. Thấy dáng vẻ của nàng, La Trinh khẽ mỉm cười, cẩn thận gật đầu một cái. Ta đương nhiên sẽ trở về. Nhìn qua thì dường như nàng còn muốn nói gì đó, nhưng vừa rồi chẳng qua xúc động nhất thời, bây giờ mới ý thức được là tất cả mọi người đều đang nhìn mình chăm chú. Vẻ mặt của Hỏa Doãn Nhi lập tức trở nên ngượng ngùng, nhưng lần này chỉ chần chừ thoáng qua. Đối với một thiếu nữ mà nói, thực sự có một số việc là tương đối khó khăn, nhưng sau khi đã hạ quyết tâm, nàng liền lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, đi về phía trước đeo lên cổ La Trinh. Sợi dây chuyền đó cũng không quá quý giá, nhưng nó là tín vật của nàng. Sau đó Hỏa Doãn Nhi mới lên tiếng, ta chở ngươi trở lại. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, lúc này mới quay đầu rời đi. Khi đeo sợi dây chuyền này, La Trinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Hỏa Doãn Nhi, hắn yên lặng gật đầu một cái rồi mới lên vòng bát quái kia. Về phần vẻ mặt như cười như không của Vũ Trạch và gã đàn ông cao to thì La Trinh trực tiếp bỏ qua. Ngoài La Trinh và 7 người thiên vị tộc, còn có Phong Niệm Vân cũng được mang theo lên vòng bát quái. Nó chậm rãi chuyển động, mọi người từ từ bay về phía động không gian kia. Chỉ chốc lát, vòng bát quái liền biến mất trước mặt mọi người ở thần quốc. Mà sau khi Thanh Phong thu lại kết giới đã tạo ra cái khe không gian thì khe không gian cũng nhanh chóng phục hồi như trước. Thật ra thì cái khe không gian này cũng được coi như là vết thương của đại thế giới, nhưng đại thế giới vốn là có khả năng tự lành ở mức độ nhất định, nên cái khe không gian này đối với đại thế giới chẳng qua là một vết thương nhỏ không đáng kể. Khe không gian nhanh chóng phục hồi rồi tiêu tan, nhưng nếu là võ giả tinh thông quy tắc không gian thì lại có thể thấy được một vệt mờ ở đó, đây cũng sẽ là một điểm yếu của không gian. Trong mắt võ giả của tứ đại thần quốc thì thiên vị tộc không khác gì là ôn thần. Bọn họ vừa biến mất thì tất cả đại năng thần hải cảnh ở đó bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ có Bạch Mi đạo nhân là sắc mặt đen kịt. Lúc này Bạch Nguyệt Dung lại nói, đốc công, tin tức về La Trinh có báo lên nữa không? Hử, báo? Sao lại không báo? Hôm nay phải mở ra con đường nghịch linh, thiên vị tộc cũng vươn tay quá dài rồi. Bạch Mi đạo nhân đang kiềm chế tức giận cho nên những lời này gần như là rít lên. Theo Bạch Mi đạo nhân nhận thấy, cho dù là La Trinh hay rồng tổ thì đều là do ông ta khám phá ra. Thiên vị tộc muốn chấm mút sao? Vậy phải xem bọn chúng có bản lĩnh hay không? Đối với sự tức giận của Bạch Mi đạo nhân, mấy vị quốc chủ chỉ coi như không thấy. Họ có thể may mắn nhặt về một mạng này đều là nhờ La Trinh. Sau khi sửa sang một phen, bọn họ liền rối rít lên đường rời khỏi Thánh Hải Thiên Vũ. Lực huyết tế đã bắt đầu khôi phục, bọn họ phải rời khỏi nơi này ngay trước khi nó khôi phục hoàn toàn. Ở trong bóng tối, vòng bát quái càng bay càng nhanh. Bên trong khe không gian không có ánh sáng, cũng không tồn tại bất cứ thứ gì. Mặt trái của đại thế giới chính là hư không. Sau khi La Trinh xác định được phương hướng, Cáp Bằng điều khiển vòng quay bát quái lao về phía trước, tốc độ nhanh dần. Lần này xuyên qua bạo loạn tinh hải, đi ở mặt trái của thế giới, cho nên hoàn toàn không có chịu sự uy hiếp chí mạng của cơn gió bão kia. Trước đây La Trinh đã từng giao chiến với Vân Long Đảo trong hư không, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, còn lần này lại đi cả một đoạn đường xa trong hư không, mặt trái như vậy. Ngay từ đầu La Trinh đã hơi tò mò, nhưng xung quanh đều đen kịt, giống như không tồn tại cái gì hết. Thế nên La Trinh cũng đành thu hồi lại ánh mắt, ngồi trên vòng bát quái. Sau khi nghĩ một chút, hắn mới hỏi, trong hư không này không tồn tại cái gì cả sao? 7 người của thiên vị tộc cũng vững vàng ngồi trên vòng bát quái. Vũ Trạch nghe thấy câu hỏi của La Trinh liền nói, nói nhảm, nếu không thì còn gọi gì là hư không? La Trinh trợn mắt, trong mấy người này trừ Mạc Lão Đại và Cổ Bộ Nhi ra thì những người khác đều không dễ tiếp xúc cho lắm. Nếu không phải là cực kỳ kiêu ngạo thì bọn họ cũng đều giống như người này, nói chuyện hết sức khó nghe. Vì vậy La Trinh dứt khoát không có hỏi gì nữa, nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa. Nhưng đúng vào lúc này La Trinh bỗng cảm nhận được một luồng khí tức âm u lạnh lẽo xẹt qua thân thể mình. Cùng lúc đó 7 người thiên vị tộc đồng thời mở mắt, đặc biệt là Mạc Lão Đại đứng hẳn dậy, chân mày nhíu chặt. Xem ra, không chỉ có một mình La Trinh cảm nhận được luồng khí tức âm u lạnh lẽo kia, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được. Cổ Bộ Nhi nhíu mày hỏi, đó là cái gì vậy? Vẻ mặt của Mạc Lão Đại hết sức lạnh lùng nói, thật xui xẻo, hình như là đụng phải sinh linh bóng ma. Sinh linh bóng ma là cái quỷ gì? Vũ Trạch kêu lên. Thanh Phong mở miệng, sinh linh sống ở mặt trái của thế giới, cho nên ta muốn sửa lại lời nói vừa rồi của ngươi, không phải là trong hư không không có gì tồn tại, mặc dù số lượng sinh linh bóng ma rất ít, nhưng thân thể chúng rất mạnh mẽ, phiền phức rồi đây. Làm sao lại có thứ như vậy chứ? Sắc mặt Vũ Trạch cũng trở nên mất tự nhiên, hắn vừa mới dạy dỗ La Trinh xong, vậy mà kết quả lập tức nhảy ra sinh linh bóng ma, chẳng khác nào tát cho hắn một bạt tai. Còn La Trinh thì chỉ đảo mắt một cái, hắn không thích so đo với những kẻ ngu ngốc. Vù, ở trong bóng tối cho dù là những cường giả thân cực cảnh này thì cũng không thấy rõ tình hình ở phía xa. Huống chi vòng bát quái đang bay với tốc độ rất cao. Nghe thấy thanh âm này mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn đông ngó tây nhưng không thấy sinh linh bóng ma đâu. Mắt của La Trinh chợt sáng lên, một luồng ánh sáng màu xanh lục thoáng hiện lên trong mắt. Sau khi thanh mục linh đồng chuyển động, bóng tối hư không cũng dần biến mất, thay vào đó là một thế giới màu xanh lục. Hắn quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt liền nhìn về phía sau, lúc này trên mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời thốt lên, đó là cái gì vậy? Ở phía sau, cách cái vòng bát quái khoảng mấy ngàn trượng có một cái đầu lâu khổng lồ đang vùn vụt đuổi theo. Đầu lâu kia nhìn có vẻ giống như đầu người nhưng nó lại to như cả một dãy núi lớn. Phía sau đầu lâu này còn treo vô số những con trăn khổng lồ, giống như là tóc của nó vậy. Nhờ có thanh mục linh đồng La Trinh có thể nhìn thấy được cái đầu lâu khổng lồ phía xa, nhưng những người khác thì không thể nào nhìn thấy. Người nhìn thấy cái gì? Mạc Lão Đại lo lắng hỏi. Nếu là sinh linh bóng ma thì rất khó đối phó. Đây chính là nguyên nhân mà khiến hắn căng thẳng. Về phần làm thế nào mà La Trinh thấy được thì mặc dù Lão Đại cũng tò mò nhưng không hỏi. La Trinh nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu không ngừng tiến tới gần rồi đáp. Một cái đầu lâu rất to. Đầu lâu? Mạc Lão Đại trầm ngâm một chút, trong con mắt lộ vẻ sợ hãi, sau đó lên tiếng. Xui xẻo vậy sao? Trong bóng tối của đại thế giới lại tồn tại thứ này. Sắc mặt Thanh Long cũng vô cùng khó, Thanh Phong cũng vô cùng khó coi, giờ khắc này thậm chí ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Hỏng rồi, mau rời khỏi hư không này thôi. Rời khỏi hư không? Nhưng lúc này bên ngoài hẳn là bạo loạn tinh hải, gió lốc tinh hải cũng... La Trinh liền nói. Mạc Lão Đại hử lạnh một tiếng. So với vật kia thì gió lốc tinh hải chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Thanh Phong, chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong, cây trượng trong tay Mạc Lão Đại vung về phía trước lần nữa. Có thể nhận thấy lần này Mạc Lão Đại gần như thi triển toàn bộ thực lực của hắn. Có vẻ trong cây trượng kia ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Soạt. Bởi vì sức mạnh quá lớn cho nên tạo ra rất nhiều tiếng nổ nối tiếp nhau trong không gian, nghe cực kỳ chói tai, giống như là một tấm vải lớn bị hàng vạn người túm xung quanh rồi đồng thời xé rách vậy. Rất kinh khủng. Phía trước đột nhiên bị xé thành một khe rãnh lớn, Thanh Phong liền vỗ mạnh hai tay, sau đó tách nó ra. Trong nháy mắt kết giới được khe không gian mở rộng. Vù. Ngay lúc này, vật phía sau kia cũng càng lúc càng gần. Cho dù không cần dùng thanh mục linh đồng để quan sát thì bằng mắt thường cũng có thể thấy một hình bóng khổng lồ. Đó đúng là một cái đầu lâu. Mà lúc này đầu lâu kia đang mở lớn cái miệng rộng, muốn nuốt chửng cả cái vòng bát quái. Cái miệng rộng kia giống như một cái hang động khổng lồ, còn đường kính vòng bát quái này chỉ không tới 5 trượng, cho nên so với nó mà nói nhỏ như một con muỗi. Mà khi mọi người quay đầu lại, thậm chí dường như có thể thấy trong cái miệng rộng này còn ẩn giấu không ít sinh linh bóng ma. Bởi vì ánh sáng thực sự mờ ảo cho nên mọi người không thể thấy rõ hình dáng của những sinh linh bóng ma đó, chỉ có thể loáng thoáng thấy được những đường nét lởm chởm đáng sợ của bọn chúng. Sinh linh bóng ma này có tốc độ bay vô cùng nhanh, khoảng cách giữa nó và đám người La Trinh càng lúc càng được rút ngắn. Xem tình hình này, nếu mọi người không kịp chui vào khe hở kia thì sợ là sẽ bị cái đầu lâu này nuốt chửng. Đúng vào lúc này, Cáp Bằng cắn răng một cái lập tức móc ra một thanh vũ khí sắc bén cắt mạnh vào cổ tay mình, sau đó hắn vỗ một bàn tay lên vòng xoay bắt quái, phụt. Một dòng máu tươi màu vàng chợt bắn ra tung tóe. Dòng máu này vừa bắn lên vòng quay bắt quái thì bị vòng quay hấp thụ ngay. Đi, vèo. Sau khi hấp thu máu tươi của Cáp Bằng, xung quanh vòng quay bắt quái chợt phát ra từng tia sáng lấp lánh, trong nháy mắt tốc độ của vòng quay tăng lên gấp đôi. Mà nhờ vào ánh sáng lóe lên từ vòng bát quái, mọi người mới nhìn thấy sinh linh bên trong cái miệng rộng kia. La Trinh, Cổ Bộ Nhi và cả các đàn ông cao lớn cùng mấy người khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Còn Thanh Phong và Mạc Lão Đại, mặc dù sắc mặt hai người cũng căng thẳng nhưng có lẽ đã đoán được là vật gì, cho nên bọn họ cũng không có biểu hiện khiếp sợ như vậy. Sau khi tốc độ tăng lên, chỉ trong khoảnh khắc vòng xoay bát quái liền chui vào trong khe hở kia, mà sinh linh bóng ma lại bộc phát ra một luồng khí âm u lạnh lẽo. Luồng khí này bao trùm lên vòng quay bát quái khiến tất cả mọi người không nhịn được mà rùng mình. Trong luồng khí âm u lạnh lẽo này có chứa đựng những ý nghĩ tiêu cực như giết chóc, máu tanh, tàn nhẫn, đồng thời còn có một chút không cam lòng. Hừ, vật kia chỉ có thể tồn tại trong hư không, rời khỏi hư không thì cũng giống như cá ra khỏi nước, không thể sinh tồn được, nó không dám đuổi theo ra ngoài đâu. Mạc Lão Đại lạnh lùng nói, sau khi lao ra khỏi hư không, hắn mới nói vậy, nhưng sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Chỉ có điều hắn vừa dứt lời thì bên tai mọi người nổi lên tiếng gió, hàng triệu lưỡi đao gió sắc nhọn từ trên vòng, đỉnh đầu đánh về phía mọi người. Đây là cái đồ chết tiệt gì? Vũ Trạch tức tối nói. Trong lòng đám cường giả thân cực cảnh của thiên vị tộc này vốn không xem hạ giới ra gì, nhưng lại không ngờ trong đại thế giới này lại có vẻ tồn tại không ít thứ ngoại lệ. Bên trong những cơn đao gió màu xanh cuồng loạn kia đều ẩn chứa lực quy tắc của hệ phong tầng tư, mà có một vài đao gió màu đen thì lại như những lưỡi đao đã được tôi luyện, chúng còn ẩn chứa cả lực quy tắc hệ phong ở tầng thứ 5. Trước đây khi nghe Trinh cảnh báo nói gió lốc trong bạo loạn tinh hải hết sức lợi hại, trong lòng bọn họ đã nghĩ dù có lợi hại hơn nữa thì lợi hại được đến mức nào. Ngay cả lực huyết tế trong thánh hải thiên vũ vốn là thứ không thể nào đến gần trong mắt những đại năng thần hải cảnh ở tứ đại thần quốc, và bọn họ chỉ có thể thông qua thi thể mới tiến được vào bên trong, nhưng đối với bảy người bọn họ mà nói căn bản cũng không phải chướng ngại gì. Bây giờ nhìn lại thì đúng là bọn họ đã thực sự đánh giá thấp cái trận gió bão này. Leng keng, 7-8 đao gió màu đen bắn nhanh về hướng này. Lúc này lưỡi hái khổng lồ trong tay gã đàn ông cao lớn kia khẽ động, nó cuốn theo ánh lửa đỏ rực cắt những đao gió đó thành mảnh vụn. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra gã đàn ông cao lớn này cũng đã dùng đến 8-9 phần sức mạnh. Dưới tác độ của phản lực cực mạnh, toàn bộ vòng quay bắt quái bắt đầu lung lay dữ dội. Nếu chỉ có mấy đao gió bay tới thì có lẽ bọn họ không sợ, nhưng trong trận gió lốc này dường như tồn tại vô số đao gió. Sau khi cắt đứt mấy cái đao gió, phía trước lại có hơn vạn đao gió màu xanh và hơn ngàn đạo đao gió màu đen phóng về phía bên này. Thanh Phong, ngẩn ra đó làm gì, mau bày kết giới đi, Vũ Trạch hét lên. Thanh Phong trừng mắt với Vũ Trạch, vỗ vào tay một cái, một kết giới bao trùm cả đám người. Sau đó hắn lạnh giọng nói, kết giới của ta không ngăn được lực quy tắc hệ phong tầng 5 đâu. Hắn vừa dứt lời thì phía trên kết giới chuyển tới một tiếng gõ mãnh liệt, sau đó mọi người liền thấy kết giới của Thanh Phong bỗng nhiên vỡ vụn. Tuy trong kết giới của Thanh Phong có ẩn chứa luật nhân quả, nhưng hắn chỉ lĩnh ngộ luật nhân quả cấp bậc tương đối thấp. Theo quy tắc ở trong thiên đạo, mặc dù luật nhân quả là quy tắc cấp cao, nhưng trong đó cũng có chia ra cao và thấp. Luật nhân quả cấp thấp chưa chắc có thể chống lại quy tắc căn bản cấp cao, huống chi số lượng đao gió lại nhiều như vậy. Thật là không trông chờ vào ngươi được. Đao hắc minh trong tay của Vũ Trạch điên cuồng vung lên, hàng trăm đao khí màu đen bắn về phía trước, keng keng. Đao khí và đao gió va nhau, phát ra những tiếng vang nặng nề. Đao khí màu đen của Vũ Trạch cũng cực kỳ lợi hại, nhưng lại chỉ có thể chém nát những đao gió màu xanh, còn những đao gió màu đen kia trực tiếp cắn nuốt đao khí của hắn. Vèo, có mấy đao gió màu đen xuyên qua tầng tầng đao khí của Vũ Trạch, bắn thẳng về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh tượng này, mày của La Trinh nhíu lại, mặt hắn lập tức biến sắc. Lúc này tất cả mọi người đều đang thi triển bản lĩnh để chống lại đao khí đang hỗn loạn bay tới. La Trinh cũng không thể trông cậy vào những cường giả thần cực cảnh này được. Cẩn thận! Ngược lại, Cổ Bộ Nhi chú ý tình huống bên này, nhưng nàng vừa thoát ra khỏi ba cái đao gió nên không thể trợ giúp La Trinh được. Đối với đao gió màu đen đang gần trong gang tấc, La Trinh nắm chặt quả đấm, lực vẩy rồng un kéo đến, sau đó quả đấm đang nắm chặt đột ngột đánh về phía những đao gió kia. Ngu ngốc, nó sẽ gọt đứt tay ngươi. Vũ Trạch thấy vậy thì quát mắng, đao gió có chứa lực quy tắc hệ phong tầm 5, cho dù bọn họ là cường giả thần cực cảnh thì cũng không dám đón đỡ, cho dù trong tay hắn là thần khí đao hắc minh thì trực tiếp chém như vậy cũng sẽ bị cắt thành một lỗ. La Trinh này có dũng khí gì mà lại dám đón đầu như vậy? La Trinh không để ý đến Vũ Trạch, nắm tay hắn tung ra từng cú đấm, sức mạnh khổng lồ đánh lên những đao gió này khiến chúng lập tức vỡ tan, mà thân thể La Trinh lại không hề chịu bất cứ thương tổn gì. Vũ Trạch thấy vậy, lập tức trợn mắt há mồm, thậm chí lúc này cũng quên luôn việc chống cự lại những đao gió kia. Hắn ngơ ngác nhìn La Trinh, cảm thấy mình có chút không thể nào hiểu được người này. Thân thể người này được làm từ dịch cái gì vậy? Thần khí, hay là thần khí chí tôn, hay thậm chí vượt qua cả thần khí chí tôn? Về phần đám người Cổ Bộ Nhi, Thanh Phong, Mạc Lão Đại, Cáp Bằng, trong lúc chống lại những đao gió kia, bọn họ cũng liếc mắt lưu ý tình hình bên này, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì La Trinh được thiên vị tộc thừa nhận, cho nên bọn họ xem như coi trọng hắn hơn một chút. Nhưng trước khi tận mắt nhìn La Trinh thực sự có được danh hiệu hay không, thì ở trong mắt họ La Trinh chỉ là một tên võ giả, có thiên phú không tệ ở dưới hạ giới mà thôi. Còn về thực lực của bản thân La Trinh như thế nào, bọn họ căn bản chẳng muốn dò xét. Dù sao thì một võ giả sinh tử cảnh nhất trọng cũng không đáng để một đám cường giả thần cực cảnh phải chú ý. Đừng nói là La Trinh, cho dù là võ giả thần cực cảnh Bạch Mi đạo nhân kia, thì bảy người thiên vị tộc này cũng chẳng thèm để tâm. Mỗi người ở trong thiên vị tộc bọn họ đều là tinh anh, tuy nhân tộc lớn mạnh nhưng đó là do sức mạnh tổng hợp lại, còn chênh lệch giữa thần cực cảnh nhân tộc bình thường với người của thiên vị tộc là một cái không hề nhỏ. Nhưng sao tên La Trinh này lại có thể đánh nát những đao gió màu đen kia được? Đây chính là những đao gió ẩn chứa lực quy tắc hệ phong tầng 5. Đánh nát thì cũng thôi, tạm coi như thằng nhãi đó nắm giữ sức mạnh mà người thường không thể hiểu được. Nhưng vấn đề là không hề phát hiện một chút thương tích nào trên toàn bộ thân thể hắn. Cho dù là đám cường giả thân cực cảnh này thì cũng không thể nào làm được như vậy. Nếu thân thể của bọn họ bị đao gió này đánh trúng, thì chắc chắn một điều họ cũng sẽ bị đao gió cắt thành hai khúc như thường mà thôi. Tất nhiên bảy người bọn họ không biết, khi mà La Trinh ra tay đánh nát 8 lưỡi đao gió màu đen, thì ở bên ngoài cách bọn họ cả 1.500 dặm, một ngọn núi cao hơn cả mặt nước biển khoảng 3-40 trượng, đột nhiên phát ra 8 tiếng vang nặng nề. Ngọn núi kia có 5 màu sực sỡ, cho dù là gió bão trong bạo loạn tinh hải kinh khủng, có thổi quét trong suốt ngàn năm vạn năm, thì Hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao gió màu đen chém loạn lên nó cũng không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Ngọn núi lớn này là núi Nguyên Tử Thần, chìm trong bao loạn tinh hải, không biết bao nhiêu năm tháng. Phần lớn núi Nguyên Tử Thần được chôn sâu dưới biển, chỉ có một bộ phận nhô lên. Dù là sóng biển cuồn cuộn, đao gió loạn chém thì ngọn núi này vẫn là lù lù bất động. Lần này La Trinh đã thông minh hơn rồi. Ban đầu khi mà hắn chống lại sức mạnh kinh khủng của đợt thiên kiếp cuối cùng, hắn liền chuyển rời toàn bộ lực lượng thiên kiếp tới tất cả 500 vạn ngọn núi lớn trong đại thế giới. Trừ Đông Vực ra thì những ngọn núi lớn ở khắp nơi đều bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. La Trinh cũng không muốn vì bản thân mình mà phá hủy đi cả đại thế giới. Sau đó thì hắn nghĩ lại, không ngờ phát hiện bản thân mình thật là ngu si. Núi Nguyên Tử Thần kia vạn vật bất xâm, ban đầu nên chuyển rời sức mạnh kinh khủng đó tới núi Nguyên Tử Thần mới đúng. Chỉ tiếc là lúc ấy tình thế quá gấp gáp cho nên hắn nhất thời nghĩ không ra. Bây giờ La Trinh đã học khôn, đương nhiên sẽ không tái diễn sai lầm này nữa. Phù, vòng quay bắt quái bay thẳng về phía trước, bảy người thiên vị tộc dùng mọi mánh khóe để chống lại đao gió màu đen chằng chịt kia. Mạc Lão Đại vung cây trượng trong tay, nóng nảy nói, Thành Phong, không thể tiếp tục như vậy được, mau lấy đồ chơi của ngươi ra đi. Nghe thấy lời của Mạc Lão Đại, Thành Phong khẽ cắn răng, vẻ mặt không cam lòng. Thất tinh bản của ta đã sử dụng 5 lần rồi, bây giờ lại hao tổn một lần nữa ở đây. Quả thật trong tay của Thanh Phong có một món chí bảo kêu là thất tinh bàn. Thất tinh bàn này có thể sánh ngang với thần khí chí tôn, nhưng nó lại không phải thứ có số lần sử dụng vô hạn, mà chỉ có thể sử dụng tổng cộng 7 lần. Mấy năm nay Thanh Phong dựa vào thất tinh bàn vượt qua được vài kiếp nạn, có thể nói là 7 cơ hội của thất tinh bàn tương đương với 7 cái mạng của hắn. Hắn quả thật không nỡ lãng phí một cơ hội ở đây. Bạo loạn tinh hải này có quy mô rất lớn, không biết còn kéo dài bao lâu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ được hay sao? Mạc Lão Đại lạnh giọng nói. Ai ngờ Thanh Phong đảo mắt một cái rất không tình nguyện nói, Lão Đại, không phải người có thể vận dụng bí thuật huyết thánh sao? Hử, nghe nói như vậy sắc mặt Mạc Lão Đại sa sầm xuống, chừng mắt nhìn Thanh Phong. Lúc này Thanh Phong mới vô cùng không tình nguyện móc một cái mâm màu trắng ngà từ không gian giới chỉ của mình ra. Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người này, La Trinh cũng không nói gì. Mọi người đều đang ở trong tình cảnh nguy khốn thì cũng nên đồng tâm hiệp lực, nhưng đám người này lại còn giấu giếm đồ tốt. Nhưng đây cũng không thể coi như bọn họ tài cao gan lớn, nếu đổi lại là những đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc tới nơi này thì sợ là đã bị những đao gió kia xé thành mảnh nhỏ. Sau khi khởi động thất tinh bàn, trong đôi mắt đen của Thanh Phong lóe lên từng đạo ánh sao sáng chói. Dù là ban ngày và trên đỉnh đầu đang là gió bão nặng nề, nhưng trên bầu trời lại có 7 ngôi sao phát ra ánh sáng lấp lánh. Thế vậy ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, dường như nguyên lý của thất tinh bàn này khá giống với sao chiến thể mà Xích Long đã truyền thụ cho hắn. Nhưng La Trinh và sao chiến thể đã thành lập liên kết, còn Thanh Phong thì lại thông qua thất tinh bản trong tay mới có thể thành lập liên kết với 7 ngôi sao trên trời. Hơn nữa hình như thất tinh bản này còn hạn chế số lượng sử dụng. Ông... Sau khi một cái kết giới màu trắng ngà xuất hiện trên thất tinh bản, kết giới đó liền đón gió phình to, bắt đầu điên cuồng lan rộng ra bốn phía. Chỉ chốc lát sau, nó liền bao phủ tất cả mọi người. Vù... Vô số đao gió không ngừng đánh lên kết giới màu trắng ngà, chỉ thấy kết giới này không ngừng lõm xuống, bản thân kết giới dường như vô cùng mềm mại, nhưng trụng sự mềm mại đó lại ẩn chứa một tính chất mềm dẻo. Không sao, lực ngăn cản của thất tinh bàn này không phải là thứ mà những đao gió kia có thể cắt được, Thành Phong bất đắc dĩ nói. Mặc dù kết giới của hắn đã ngăn cản những đao gió chí mạng này, nhưng sử dụng mất một lần thất tinh bàn vẫn cảm thấy là không cam lòng chút nào. Mọi người thấy vậy thì cùng thở phào một hơi, cho dù là Cổ Bộ Nhi hay đám người Vũ Trạch thì vẻ mặt cũng buông lỏng một chút. Mạc Lão Đại lắc đầu rồi lên tiếng, trận gió lúc này thấy thế nào cũng có chút không bình thường. Thành Phong lại càu nhàu, bản thân cái đại thế giới này vốn đã rất không bình thường rồi. Trước khi xuất phát từ thiên vị tộc, bọn họ đã từng điều tra tài liệu về đại thế giới này. Đầu tiên là con đường phi thăng của đại thế giới đã bị phá hủy, không thể phi thăng thượng giới thông qua phương pháp bình thường. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Ở trong trăm vạn đại giới không phải chỉ có 122 nơi bị hủy đi con đường phi thăng, cho nên 7 người này không quá để ý. Nhưng vừa rồi khi bọn họ bị sinh linh bóng ma đuổi giết trong hư không mặt trái của thế giới, vất vả lắm mới trốn ra được, ngay sau đó lại đụng phải gió bão kinh khủng đến biến thái như thế này, thì thấy thế nào cũng không phải là điều bình thường. Thật ra La Trinh rất tán thành lời nói của Mạc Lão Đại, bạo loạn tinh hải này từ xa xưa đã có, cũng bởi vì có nó nên hoàn cảnh ngăn cách trung vực với tứ đại thần quốc, cho nên mặc dù khoảng cách giữa hai đại lục không phải là quá xa, nhưng từng ấy năm cho tới nay, giữa hai đại lục không hề có quá nhiều điều giao thiệp hay thông thương. Vấn đề rốt cuộc là gió bão này sinh ra như thế nào, sợ rằng không ai có thể cho biết đáp án. Vèo, đón lấy những vết cắt của đao gió, vòng quay bát quái vẫn vững vàng lao nhanh về phía trước. Mạc Lão Đại cũng không ngừng suy đoán nguồn gốc của gió bão này sinh ra, nhưng hắn nhanh chóng phủ định. Cuối cùng Thanh Phong khẳng định, mặc kệ nó sinh ra thế nào, loại gió bão có cường độ này không nên xuất hiện trong một cái tiểu giới nhỏ bé như thế. Nghe hắn nói vậy, La Trình nhẹ nhàng nhún vai một cái. Đến bây giờ tên Thanh Phong này vẫn cứ rất ngạo mạn, hoàn toàn không xem hạ giới ra gì. Có lẽ là thấy động tác nhỏ này của La Trinh, Thanh Phong khẽ nhíu mày, lúc này mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra. So sánh với gió bão điên cuồng này, chuyện La Trinh dùng thân thể chống lại đao gió màu đen lại càng không thể tưởng tượng nổi. La Trinh, vừa rồi ngươi làm thế nào mà đánh tan được những đao gió đó? Trong đao gió màu đen ẩn chứa lực lượng quy tắc hệ phong tầng 5. Thanh Phong nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Thanh Phong vừa mở miệng lập tức nhắc nhở những người khác. Bây giờ Vũ Trạch và Cổ Bộ Nhi mới bình tĩnh lại, lúc này ánh mắt cũng đồng loạt nhìn vào La Trinh chằm chằm. Cổ Bộ Nhi cũng rất tò mò hỏi. Đúng vậy, La Trinh, vừa rồi ngươi dùng một quả đấm đánh nát những đao gió đó, sao ngươi lại không hề bị thương? Sau khi nói xong, Cổ Bộ Nhi liền đi tới, vẻ mặt tò mò thò tay sờ vào nắm đấm của La Trinh. Vấn đề này La Trinh thực sự không tiện trả lời, hắn cười ha hả lên tiếng. Chút tài mọn mà thôi, ở trước mặt các ngươi chỉ coi như trò vặt vãnh. Hử, không muốn nói thì cứ việc nói thẳng. Cổ Bộ Nhi trừng mắt với La Trinh một cái bất mãn nói. La Trinh lại cười, đúng là không tiện nói. Tất nhiên bọn họ cũng hiểu rõ là La Trinh đang khiêm tốn, trên thực tế chính là giấu giếm cái gì đó, nhưng bây giờ bọn họ cũng không tiện tra hỏi La Trinh, ai chả có bí mật của riêng mình. Cũng chưa đối với bọn họ mà nói thì bây giờ La Trinh cũng không phải kẻ địch. Nếu La Trinh thực sự đạt được danh hiệu thì bất kể là danh hiệu gì cũng coi như là một đồng đội chung một chiến tuyến với họ. Xuyên qua kết giới này, bọn họ nhìn thấy những đao gió chằng chịt ngoài kia, cả đám trầm mặc. Cho dù là cường giả thần cực cảnh, khi đối mặt với thiên nhiên hung dữ như thế thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đúng lúc này La Trinh lại mở miệng hỏi, Mạc Lão Đại, vừa rồi trong hư không cái đầu lâu đi theo phía sau chúng ta rốt cuộc là thứ gì vậy? Gió bão trước mắt mặc dù lợi hại nhưng đám cường giả thân cực cảnh này cũng không quá sợ hãi, chẳng qua những đao gió này coi là phiền phức mà thôi. Sau khi thi triển ra bản lĩnh lớn của mình, bây giờ cũng đã dễ dàng ngăn cản chúng bên ngoài. Nghe đoạn đối thoại vừa rồi giữa Thanh Phong và Mạc Lão Đại thì có vẻ như bọn họ còn có cách khác để đối phó với cơn gió bão này. Thế nhưng ở trong hư không, khi bị cái đầu lâu khổng lồ đuổi theo, Mạc Lão Đại sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Ở dưới hạ giới này thì liệu có thứ gì lại có thể làm cho hắn sợ hãi đến mức như vậy được? Bảy người này đều là cường giả thần cực cảnh, đặc biệt là Mạc Lão Đại, chỉ sợ thực lực của hắn là đứng đầu trong nhóm cường giả thần cực cảnh rồi. Nhưng cho dù là bọn họ khi nhìn thấy sinh linh bóng ma kia thì cũng phải nhanh chân bỏ chạy. Rốt cuộc mặt trái thế giới này còn ẩn giấu bí mật gì? Ngay cả La Trinh cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Mạc Lão Đại vẫn chưa trả lời thì Thanh Phong đã giành trước, đó là thần khí tộc. Thần khí tộc, ánh mắt La Trinh lóe lên. Thanh Phong gật đầu, sau đó nói ngay, cũng chính là chủng tộc bị chúng thần kinh bỉ. Mặc dù sinh linh bóng ma có không ít chủng tộc, nhưng mà nhánh lớn nhất trong đó chính là thần khí tộc. Thanh Phong nói đúng. Mạc Lão Đại gật đầu, ngoài La Trinh ra thì mấy người khác cũng rất tò mò, cho nên hắn mới mở miệng nói. Không chỉ đại thế giới có tồn tại mặt trái mà toàn bộ vũ trụ đều có mặt trái tương ứng với nó, nhưng so sánh với đại thế giới thì không gian ở thượng giới vững chắc hơn, càng khó mà xé rách không gian. Trong mặt trái của toàn bộ vũ trụ chính là một thế giới khổng lồ, khổng lồ mà trống rỗng. Mặc dù số lượng sinh linh bóng ma rất ít, nhưng nếu toàn bộ sinh linh bóng ma cộng lại thì cũng không phải là một con số nhỏ. Mà thần khí tộc thì lại chiếm địa vị thống trị tuyệt đối trong đám sinh linh bóng ma này. Dù là bọn chúng không thể nào rời khỏi mặt trái của thế giới, nhưng nó cũng có ảnh hưởng không nhỏ với toàn bộ vũ trụ. Chủng tộc mà bị chúng thần khinh bỉ ư? Tại sao lại bị chúng thần khinh bỉ? La Trinh lẩm bẩm. Mạc Lão Đại cười lớn lắc đầu, sau đó mới lên tiếng, cái này thì không ai biết được, có lẽ các giới chủ thiên tôn kia mới biết được nguyên nhân bên trong. La Trinh hơi gật đầu, nhưng từ trong lòng hắn lại chuyển tới một cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như cơ thể của một người bị thứ gì đó không biết tên xâm phạm, đáy lòng tự nhiên sẽ có cảm giác nguy cơ. Hắn liền hỏi tiếp, vậy vì sao thần khí tộc lại có thể tiến được vào đại thế giới này? La Trinh cũng biết cảm giác nguy cơ này vì sao mà tới. Từ sau khi dung hợp với ý chí của đại thế giới, La Trinh đã dần hòa làm một thể hoàn chỉnh với toàn bộ đại thế giới. Bây giờ khi biết mặt trái của thế giới cất chứa một thứ kinh khủng như vậy, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy đồng cảm với đại thế giới này. Không biết, nhưng tất nhiên ta sẽ bẩm báo chuyện này với cấp trên. Về phần bên trên có ứng thú điều tra hay không thì không phải ta nói là được. Mạc Lão Đại nhìn thẳng phía trước mà nói. Thần khí tộc thần bí mà mạnh mẽ không phải đám cường giả thần cực cảnh bọn họ có thể can thiệp. Nhiệm vụ chính bây giờ của Mạc Lão Đại là tìm ra tháp linh lung mà thôi. La Trinh khẽ gật đầu, cho dù những sinh linh bóng ma này muốn làm gì, thì với thực lực bây giờ của hắn không nên can thiệp vào, bây giờ hẳn là cứ trở về rồi nói. Sau khi vòng quay bắt quái thiêu đốt máu tươi của cắp bằng, tốc độ bay của nó gần như vượt qua nhận thức của La Trinh. Ban đầu ở dưới trạng thái gió bão tạm ngừng, La Trinh muốn đi ngang qua toàn bộ bạo loạn tinh hải cũng phải mất mấy ngày, lần này lại chỉ mất có 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, vòng quay bắt cáo lao ra khỏi trận gió bão điên cuồng, ở phía trước lại nổi lên một khối màu đen thui nhô lên từ phía đường chân trời. Thấy khối màu đen thui kia, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, đó chính là một góc của trung vực. Trong nội tâm hắn mơ hồ trở nên kích động, sau gần nửa năm xông xáo ở tứ đại thần quốc thì rốt cuộc hắn cũng trở về. Vèo, Ngư Long Tông nằm ở rìa đông của trung vực, trong mấy lần trung vực gặp phải hỗn loạn, nó cũng không xảy ra một chút tổn hao nào. Lúc này rất nhiều võ giả của Ngư Long Tông đang tu luyện trước núi. Đúng lúc này mọi người liền thấy trên mặt biển có một chấm đen nhỏ bắn tới với tốc độ khủng khiếp. Tốc độ kia hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Từ xa đến gần, từ gần đến xa, từ khi điểm đen xuất hiện đến khi nó biến mất cũng chỉ trong 2 nhịp thở, lóe lên một cái là mất thôi. Thầy ơi, đó là vật gì vậy thầy? Một võ giả trẻ tuổi hỏi. Ảo giác, biết chưa? Ảo giác, luyện công cẩn thận vào cho ta, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Một vị trưởng lão quay ra mắng. Thực sự là ảo giác sao? Hình như ta cũng thấy mà. Tốc độ kia thì e là người đứng đầu trung vực là La Trinh cũng không làm được. Xem ra, tất cả chúng ta đều xuất hiện ảo giác rồi. Từ sau khi La Trinh giết chết Thôi Tà thì uy vọng của hắn ở trung vực đã lên tới đỉnh phong, thay Thôi Tà trở thành người đứng đầu, danh phủ kỳ thực ở trung vực, đủ các loại sự tích có liên quan tới La Trinh cũng không ngừng được người ta lưu truyền. Nhưng ở trong khoảng thời gian La Trinh không có ở đây thì trong trung vực cũng không hề yên ổn. Hư Linh Tông vốn đã bị Thiên Tả Tông tiêu diệt, nay lần nữa được xây dựng lại. Mặc dù Hư Linh Tông và Thành Hư Thiên đã bị thanh tẩy một lần, nhưng những nhân vật then chốt vẫn còn sót lại, xây dựng lại Hư Linh Tông trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện gì hoang đường. Nhưng mà nguyên khí đã tổn thương, không trải qua mấy trăm năm thì e là khó mà lấy lại được địa vị như lúc trước. Trừ Hư Linh Tông được xây dựng lại thì dường như Độc Vương Vu Chiêm Hà kia lại hoạt động lần nữa, hắn tập hợp một vài bộ hạ cũ của Thiên Tà Tông lại có khuynh hướng muốn cho tàn cháy lại. Lúc trước sau khi La Trinh tiêu diệt Thôi Tà, Vu Chiêm Hà đã nhanh chóng lẩn mất và lại ẩn cư. Năm đó Vu Chiêm Hà chạy trốn ở Đầm Vân Mộng mấy trăm năm, có lẽ hắn đã chán cuộc đời ở ẩn, cho nên sau khi có chút tin tức La Trinh chạy tới Tứ Đại Thần Quốc thì có vẻ như hắn lại muốn ngóc đầu trở dậy. Đối với những chuyện này, nếu như La Trinh thông qua ý chí của Đại Thế Giới hẳn là có thể dễ dàng điều tra ra được. Sau khi dung hợp ý chí của Đại Thế Giới, La Trinh đã có thể biết hết mọi chuyện trong Đại Thế Giới này. Muốn tìm hiểu bất kỳ tin tức gì cũng chỉ cần trong một ý niệm mà thôi. Chẳng qua La Trinh cũng không dùng tới năng lực này, hắn chỉ thỉnh thoảng điều tra một chút về tình trạng của Ninh Vũ Điệp. Vèo một tiếng, cho dù là bạo loạn tinh hải rộng lớn, vòng quay bắt quái này cũng chỉ dùng 2 canh giờ là tới, mà một cái bạo loạn tinh hải chắc có thể chứa được hơn 100 cái trung vực rồi. Cho nên, từ lúc tiến vào trung vực rồi đến Thành Thiên Khải, lại chỉ mất thời gian chừng 1 nén nhang mà thôi. Đứng trên bầu trời của Thành Thiên Khải, Mạc Lão Đại nhào mắt nhìn xuống sau đó hỏi, ở đây sao? La Trinh gật đầu. Vũ Trạch liền nói, vậy thì mau đi đi, chúng ta chờ ngươi. La Trinh chắp tay với mấy người bọn họ mà nói, nếu các vị đã tới trung vực, sao không? Không cần. Thanh Phong ngạo nghễ nói, chúng ta không hứng thú với nơi này. Mạc Lão Đại không nói gì, mấy người khác ai nấy cũng ngồi xếp bằng, cặp mắt nhắm hờ giống như đang ngủ. Đám người này cũng đủ thối tha, chẳng qua ta cũng chỉ khách khí một chút mà thôi. La Trinh trợn mắt một cái chuẩn bị rời khỏi vòng quay bắt quái này. Nhưng ngay lúc La Trinh chuẩn bị rời khỏi vòng quay bắt quái thì nghe thấy Cổ Bội Nhi nói, La Trinh, ta đi xuống với ngươi. Vũ Trạch cười ha hả rồi nói, tiểu sư tỷ, cái chỗ chết tiệt này so với thần quốc bên cạnh còn kém xa tít tắp, có cái gì hay mà đi. Ai cần ngươi lo? Cổ Bội Nhi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cùng La Trinh bay vọt xuống. Có lẽ Cổ Bội Nhi cảm thấy đám Thanh Phong và Vũ Trạch hết sức quá đáng, cho nên mở miệng an ủi La Trinh. Đừng quan tâm tới đám người đó, bọn họ đều xuất thân từ thượng giới, trời sinh đã ngạo mạn sẵn rồi. La Trinh cười nhẹ, hắn căn bản cũng không để trong lòng. Sự ngạo mạn này từ lúc La Trinh vừa bước lên con đường võ đạo đã gặp qua không ít. Từ Sùng Dương cho đến Đế Đô, từ Đế Đô lại đến Thanh Vân Tông, từ Thanh Vân Tông đến Vân Điện. Dù là ở đâu thì cũng không thiếu hạng người như vậy, cho nên La Trinh nhìn mãi đã quen. Mặc dù 6 người phía trên kia đều là cường giả thần cực cảnh, nhưng mà về bản chất, tính ngạo mạn không khác chút nào. 2 bóng người từ trên bầu trời bay vụt xuống lao thẳng tới Điện Thiên Thần. Thông qua ký ức của Đại Thế Giới là chính biết, trong nửa năm qua Ninh Vũ Điệp vẫn luôn nằm trong Điện Thiên Thần. Lần này hắn vội vã muốn nhìn thấy Ninh Vũ Điệp, thậm chí cũng lời thông báo cho 3 vị minh chủ. Ngay lúc La Trinh vừa hạ xuống bên trong điện thiên thần, thì xung quanh điện thiên thần xuất hiện hơn 100 cái phủ văn, vèo. Toàn bộ phủ văn đồng thời phát ra ánh sáng, từng luồng sáng phóng về phía La Trinh và Cổ Bội Nhi. Muốn chết sao? Cổ Bội Nhi không biết chuyện, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đóa hoa bên mắt phải xoay tròn. Mặc dù uy lực của những luồng sáng này hoàn toàn không tính là gì trong mắt Cổ Bội Nhi, giống như con chuột nhỏ không thể làm con sư tử bị thương, nhưng mà nếu dám công kích con sư tử thì hậu quả của nó sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thấy Cổ Bội Nhi định phản kích, La Trinh vội vàng đưa tay ngăn cản. Đừng! Thực lực của cường giả thân cực cảnh quá mức kinh khủng, nếu như thần hải cảnh giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt một dãy núi thì thần cực cảnh mà ra tay sợ là có thể diệt luôn cả thành Thiên Khải trong nháy mắt. Xẹt! Nhưng ánh sáng đó bắn mạnh lên người La Trinh và Cổ Bội Nhi, nhưng cũng không khiến họ bị thương. La Trinh có thân thể thánh khí, còn Cổ Bội Nhi có chân nguyên hộ thể, nhưng phủ văn cấp 3 cấp 4 này đâu thể làm hại họ. Người nào? Điện Thiên Thần chính là nơi quan trọng của Thương Minh ta, ai tự tiện xông vào chính là đối địch với thiên hạ Thương Minh. Hơn 10 bóng người chợt thoáng hiện ra, người đi đầu có khuôn mặt anh tuấn, mắt sáng như sao, trong tay cầm một thanh đao cong. Khi ánh mắt hắn quét về phía La Trinh thì hơi sững sờ. La Trinh mỉm cười một cái, mở miệng gọi Ngao Tường. La Trinh. Ngao Tường quan sát La Trinh vài lần, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, người đã trở về. Đây không phải là lần đầu tiên La Trinh trở về, nhưng lần trước khi La Trinh rời khỏi trung vực thì vẫn luôn không có tin tức gì, đại đa số mọi người đều cho rằng La Trinh đã chết ở bên ngoài. Lần này đi tứ đại thần quốc, tuy trong lòng mọi người lo lắng cho hắn, nhưng cũng biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về, chỉ không ngờ hắn lại về sớm như vậy. Nhưng bạo loạn tinh hải kia, thiên hạ Thương Minh, hiện nay hầu như cứ cách một tuần lại có tin tức từ cực đông của trung vực truyền về, cơn bão ở bạo loạn tinh hải trên không cũng đã bắt đầu từ mấy tháng trước rồi. Cơn bão này rất là dữ dội, ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không thể qua được. Võ giả trong đại lục thần quốc muốn đi vào trung vực cũng chỉ có thể nhân lúc cơn bão ngừng mà qua. Đó cũng chính là một tấm lá chắn tự nhiên cho trung vực. Khi bão nổi lên, đại lục thần quốc và trung vực luôn ở trong trạng thái hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Không biết là La Trinh làm cách nào để có thể trở về. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Ngao Tường, La Trinh chỉ cười nhạt rồi nói, vì sao trong điện thiên thần lại phòng thủ chặt chẽ như vậy? Hiện tại toàn bộ trung vực hẳn đã là do thiên hạ Thương Minh làm bá chủ, mà thành Thiên Khải là trung tâm của thiên hạ Thương Minh thì có ai dám xông vào đây? Tuy nói trước đây thiên hạ Thương Minh phái thêm không ít người canh gác điện thiên thần, nhưng không có chặt chẽ như thế này, hiện tại dường như đang phòng vệ người nào đó. Ngao Tường lại nói, La Trinh huynh, huynh rời khỏi trung vực đã nửa năm cho nên có một số việc không rõ. Vu Chiêm Hà kia hình như không cam lòng chuyện Thiên Tà Tông bị diệt, mới đây xuất hiện tình trạng cho tàn cháy lại, cho nên minh chủ mới hạ lệnh tăng cường canh gác. Trong khoảng thời gian này ta cũng nhận lệnh điều động tới để giữ điện thiên thần. Vu Chiêm Hà, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Ban đầu ở bên ngoài thành Thiên Khải, sau khi La Trinh giết chết Thôi Tà thì Vu Chiêm Hà đã bỏ chạy. Khi đó La Trinh đang vội cứu chữa Ninh Vũ Điệp cho nên không để tâm tới người này. Huống hồ diện tích toàn bộ trung vực không coi là nhỏ, muốn tìm ra một người bỏ trốn thì đúng là không dễ. Mà Thôi Tà thì đã bị hắn giết chết, một Vu Chiêm Hà nho nhỏ cũng không thể dấy lên nổi cơn sóng gì, thế nên La Trinh cũng không tiếp tục truy tìm nữa. Không ngờ sau khi mình mới rời đi thì tên này dường như lại không yên phận. Khác với trước kia, hiện tại La Trinh đã dung hợp với ý chí của đại thế giới. Chỉ cần ở trong đại thế giới này thì dù Vu Chiêm Hà có trốn ở chân trời góc biển, La Trinh đều có thể tìm ra trong khoảnh khắc. Ta biết rồi, La Trinh nhếch lên một nụ cười lạnh, cứ để cho gã sống thêm mấy canh giờ đi. Sống thêm mấy canh giờ? Đây là ý gì chứ? Ngao Tường hơi sững sờ. Ngao Tường đương nhiên biết rõ thiên phú biến thái của La Trinh, mặc dù chỉ có thời gian nửa năm, vậy mà đã đủ để hắn thăng cấp lần nữa. Nhưng cho dù La Trinh có bước vào sinh tử cảnh có thể nháy mắt giết Vu Chiêm Hà nọ, thì cũng không thể nào làm cho Vu Chiêm Hà chỉ sống thêm mấy canh giờ. Dù sao muốn tìm ra Vu Chiêm Hà ở trung vực lớn như vậy cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian và sức lực. Vèo, đúng lúc này lại có mấy đường ánh sáng bay vụt tới, bọn họ là ba minh chủ của thiên hạ Thương Minh. La Trinh, La Trinh huynh, người đã trở về. Đám người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn nhanh chóng đến điện thiên thần, trên mặt ai nấy đều là vui vẻ. Bọn họ tin tưởng La Trinh tới cực điểm. Những viên sinh mệnh nguyên thạch ở trong đại lục thần quốc đó đối với người khác mà nói chỉ sợ khó mà lấy được, nhưng đối với dạng người có số mệnh như La Trinh thì căn bản không tính là chuyện gì khó khăn. La Trinh mỉm cười cũng gật đầu đáp lại từng người. Thực ra bây giờ trái tim hắn sớm đã ở trong điện thiên thần, khổ nỗi đám người này cứ thi nhau kéo đến hỏi này hỏi nọ, La Trinh cũng phải hoàn lễ tối thiểu. La Trinh, vị bên cạnh này chính là... Đám người Thạch Khắc Phàm, Yên Diệt Sơn liếc mắt quan sát Cổ Bộ Nhi, vẻ mặt đều có chút kinh hãi. Bọn họ mặc dù là hư kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng nếu cường giả không che giấu tu vi của mình thì họ vẫn có thể nhận ra. Ví dụ như đám đại năng thần hải cảnh Tư Đồ Hạo Thiên trước đây, bọn họ vẫn có thể cảm nhận sự chênh lệch tu vi giữa mình và đối phương. Nhưng cô gái trước mắt này hình như không phải là sinh tử cảnh, cũng không phải là thần hải cảnh. Thần hải cảnh đã là cực hạn trong nhận thức của đám người Thạch Khắc Phàm. Cường giả sinh tử cảnh ở kinh vực số lượng đã cực ít, đột phá sinh tử cảnh chẳng khác nào trở thành mấy người đứng đầu trên đại lục. Về phần thần hải cảnh trong lịch sử trước nay còn chưa từng có, chỉ có ở bên kia bạo loạn tinh hải trong đại lục thần quốc mới tồn tại nhân vật có tu vi thần hải cảnh. Đó chính là cường giả đứng đầu của toàn bộ đại thế giới này, cũng là thực lực cực hạn của thế giới này thừa nhận. Nhưng ba vị minh chủ quan sát mãi mà không nhìn ra tu vi của Cổ Bội Nhi, đồng thời bọn họ rất chắc chắn cô gái này hoàn toàn không có che giấu tu vi của mình. Rốt cuộc cô ta là nhân vật ở cấp độ nào, chẳng lẽ là tồn tại vượt qua cả đại năng thần hải cảnh sao? Dựa theo quy tắc nơi đây mà nói, chẳng phải nhân vật hùng mạnh như vậy vốn là không nên xuất hiện hay sao? Trong lòng ba người cũng thầm suy đoán là trình này quả thực là quá bất thường. Các cường giả mà hắn đưa về cứ lần sau lại mạnh hơn lần trước. Lần trước vừa đi về một nhóm đại năng sinh tử cảnh cùng mấy vị đại năng thần hải cảnh thì cũng thôi, lần này như càng khủng bố hơn nữa. Thực tế trên đường chạy tới điện thiên thần, bọn họ đã phát hiện ra cái vòng quay bắt quái kia, nhưng chẳng qua là không dám lại gần. À, vị này chính là một vị... Là Trình suy nghĩ một chút, trong thoáng chốc không biết dùng từ ngữ gì để mà giới thiệu Cổ Bội Nhi. Dù sao thân phận của hắn hoàn toàn không được đám Cổ Bội Nhi thừa nhận, mà La Trinh với bọn họ lại không được tính là bạn bè. Song Cổ Bội Nhi thản nhiên nói, đương nhiên là bằng hữu. Tính cách của Cổ Bội Nhi có hơi kỳ quái, thích cái không thích được, nhưng thái độ thì lại nghiêm chỉnh hơn mấy người kia nhiều. Nghe thấy Cổ Bội Nhi trả lời như vậy, La Trinh khẽ gật đầu, lúc này mới nói, Thạch Minh Chủ, ta vào trước đã, ta đã có sinh mệnh nguyên thạch rồi. Mọi người gật đầu nhưng hoàn toàn không đi theo La Trinh. Tất cả mọi người đều hiểu quan hệ của La Trinh và Ninh Vũ Điệp. Điện thiên thần này cũng xem như cấm địa trong thành thiên khải. Ngoài trừ khêu cầm một vài tỷ nữ có thể ra vào thì người khác không thể vượt qua lôi trì nửa bước. La Trinh tiến thẳng vào điện thiên thần, Cổ Bộ Nhi cũng theo sau. Mà bên cạnh cửa điện thiên thần có một tỷ nữ vẫn luôn chờ ở đây. Thấy La Trinh đến liền khôn khéo nói, La công tử, Ninh điện chủ đang nghe đàn ở hoa viên sau điện, mời đi theo ta. Nghe đàn? La Trinh hơi sững sờ, nàng tỉnh rồi sao? Một ngày trước La Trinh còn âm thầm xem xét tình hình gần đây của Ninh Vũ Điệp, nàng vẫn ngủ say như trước thì làm sao có thể nghe đàn được. Tỷ nữ kia khẽ cười nói, lát nữa La công tử sẽ biết thôi. Sau khi băng qua điện thiên thần chính là khoảng sân sau trống trải, trong sân này đủ các loại hoa cỏ tươi tớt, bên hông là một hồ nước trong suốt nhìn thấy đáy, đầy hoa sen trắng nõn, nhìn qua thì toàn bộ phần sân sau đều rất yên tĩnh, nhưng La Trinh lại cảm nhận được mấy trăm tấm phủ văn phòng ngự ở chung quanh. La Trinh khẽ mỉm cười, lại bước đi hai bước, chợt nghe thấy một chàng tiếng đàn dễ nghe ở bên tai. Cách đó không xa thấy Ninh Vũ Điệp mặc một thân thường phục màu xanh lam đang nằm trên một chiếc giường lịch sự tao nhã. Cách đó vài bước còn có một cô gái khoác sam y màu tím, ngón tay đang lướt như bay ở trên dây đàn. Kỹ thuật gảy đàn của cô gái này vô cùng cao siêu. Ngoài việc dùng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, nàng còn dùng chân nguyên để phụ trợ, cho nên người thường rất khó có thể tạo thành được tiếng nhạc giống như cô ta. Cô nàng áo tím kia đang tập trung tinh thần đánh đàn thì nghe thấy tiếng sau có tiếng động, nàng thản nhiên nói, Tiểu Thanh, mang trà lại mới pha tới đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Nghe đến cái đoạn đánh đàn thì chắc là các bạn cũng phát hiện ra đây là ai rồi đúng không? Chắc chắn là Khế Ấu Cầm rồi. Tên là Khế Ấu Cầm mà không biết đánh đàn thì chó nó chẳng ngửi được. Và trước kia thì cô ta cũng nổi danh là một người đánh đàn còn gì nữa, đúng không? Như vậy thì chúng ta phần sau sẽ biết. Bây giờ mẹ, khi mà Ninh Vũ Điệp tỉnh lại thì bây giờ tổ chức đại điển song tu với Ninh Vũ Điệp, nhưng mà còn Khế Ấu Cầm thì sao đây? Không lẽ là đóng gạch túi bụi như vậy rồi mà lại không cưới con nhà người ta? Nhưng mà hai đứa lại chưa có hứa hẹn gì với nhau cả, mới chỉ là đóng gạch theo kiểu xã giao thôi, chứ còn chưa có gọi là chính thức, gọi là đặt qua mối quan hệ bền vững. Thì các bạn hãy thử đoán xem La Trinh sẽ giải quyết vấn đề Khế Ấu Cầm như thế nào, và ngược lại Khế Ấu Cầm sẽ giải quyết vấn đề La Trinh như thế nào. Tạm biệt nhé.